Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là thủ lĩnh mà ngài trước đây nói tới, cái người gọi là Vương Bằng Phi, con trai của hắn đúng không? Ừm, Chu Tự nhẹ gật đầu. Trước kia hắn là một chuyên gia trong mạng lưới solo, kiểu người hiểu mọi thứ từ việc gõ bàn phím, bởi vì thường xuyên tham gia vào các khu bình luận, làm công việc đỡ đòn, nên vô tình nắm giữ được không ít kiến thức mà ở hiện đại cơ bản vô dụng. Nhưng khi tới đây, lại có thể phát huy được một ít tác dụng. Về chuyện của Vương Bằng Phi, hắn đã tạm thời trao đổi qua với Uông Đống một chút. Là một giáo sư, Uông Đống chắc chắn hiểu rõ, văn bản lý thuyết và thực tế làm việc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, những kiến thức mà Vương Bằng Phi nắm giữ thật ra không phải là kiến thức chính thống. Đó chỉ là một vài thứ mà hắn tự thu thập trên Internet. Thật giả khó nói, đáng tin hay không thì không thể xác định được. Điều này, Chu Tự đương nhiên hiểu rõ, nên hắn chỉ dùng những thông tin Vương Bằng Phi cung cấp như một nguồn tham khảo đơn giản, chứ không xem là chân lý. Sau khi vào thôn và giải quyết một vài việc nhỏ, Chu Tự và Uông Đống đã nghỉ ngơi một ngày tại Thiết Sơn Thôn. Dù nói là nghỉ ngơi, nhưng thực tế cả hai đều không rảnh rỗi. Uông Đống vội vàng làm việc và tra cứu thông tin, còn Chu Tự thì bận rộn khảo sát tình hình tại Thiết Sơn Thôn. Sự có mặt của họ làm cho mọi người trong thôn khá căng thẳng. Thôn này đã thay đổi khá nhiều, vì đội công trình không hề lười biếng, công việc bên trong thôn đã tiến triển nhanh chóng hơn rất nhiều so với trước đây. Sau khi đi một vòng khảo sát, Chu Tự dẫn theo hai lính hướng quặng mỏ Thiết Sơn tiến đến. Lần trước hắn đến, công việc tại quặng mỏ còn chưa hoàn thành, nhưng bây giờ họ đã bước vào giai đoạn khai thác. Sự thật chứng minh rằng, chỉ cần có đủ nhân lực, nhiều việc trên đời này đều có thể làm nhanh hơn. Từ xa, hắn đã nghe thấy tiếng vang của việc khai thác quặng. Vào trong rồi, một cảnh tượng bận rộn lập tức hiện ra trước mắt hắn. So với hai quặng mỏ ở hồ nước mặn thôn, quặng mỏ tại Thiết Sơn đòi hỏi nhân lực nhiều hơn. Không chỉ vì địa hình khai thác khó khăn, mà vấn đề mấu chốt là ở phương diện vận chuyển. Hiện tại, họ chưa có điều kiện để xây dựng một con đường núi phẳng để có thể vận chuyển bằng xe ngựa. Thực tế lúc này họ còn chưa có bất kỳ con đường nào để có thể vận chuyển ra ngoài. Việc vận chuyển quặng sắt chỉ có thể dựa vào sức người cõng, hiệu quả vận chuyển gần như không thể nâng cao. Lúc này việc sản xuất và vận chuyển quặng ở Thiết Sơn có thể theo kịp tiến độ. Thực ra là nhờ vào việc Chu Tự cho tù binh làm công việc lao động tay chân tại đây, tất cả hiệu suất đều dựa vào nhân lực tích lũy mà ra. Kế hoạch này, tuy hiệu quả, nhưng lại khiến cho việc cung cấp lương thực cho nhân khẩu bên Hoang Sơn Thôn hoàn toàn không đủ. Tuy nhiên, Chu Tự đã lường trước tình huống này từ trước khi ra lệnh, vì vậy ngay khi phát hiện vấn đề, hắn liền ra một mệnh lệnh khác, yêu cầu Hắc Nguyệt thôn phái đội vận chuyển đến cung cấp lương thực cho Đại Sơn. Ngay từ đầu, Chu Tự đã dự liệu được ảnh hưởng của việc cứu lương thực tại Đại Sơn, và cố gắng giải quyết vấn đề này kịp thời để không tạo ra cơ hội nào cho tình huống xấu thêm. Dù vậy, nội bộ bên họ vẫn gặp vấn đề do số lượng tù binh tăng mạnh, dẫn đến tình trạng khan hiếm lương thực. Để giải quyết tình trạng này, Chu Tự áp dụng một phương pháp rất đơn giản, giảm bớt khẩu phần lương thực của tù binh, đồng thời cho phép trại nuôi gà và nuôi thỏ giết thêm gà và thỏ. Quan trọng hơn nữa, hắn yêu cầu đội bắt cá làm thêm giờ. Hiện tại nguồn tài nguyên cá vẫn còn phong phú, vì chưa bị khai thác quá mức, nên có thể tổ chức một đợt đánh bắt lớn mà không gây ảnh hưởng gì. Sau một ngày điều chỉnh, Chu Tự và Uông Đống nhanh chóng bước vào giai đoạn công việc mới. Vì số lượng tù binh bên này khá lớn, họ cũng cần có thời gian nghỉ ngơi giữa các ca làm việc, một đợt, nhị tinh quân đoàn, lại đi qua. Mặc dù trong đó có hai người có thiên phú khá tốt, có thể làm điểm mấu chốt trong việc phân công việc cho tù binh, nhưng do chưa phát hiện được nhân tài đặc biệt nào, Chu Tự và Uông Đống cảm thấy thể xác và tinh thần đều khá mệt mỏi. Mặc dù vậy, việc này vẫn tốt hơn là cứ phải đi qua mấy lần, rồi lại chơi trò giúp thẻ trong banner, kết quả là mấy trăm lần không có gì đặc biệt, toàn bộ chỉ là những màu lục phổ thông. Liệu điều này có khiến họ nản lòng không? Điều này khiến Chu Tự và Uông Đống cảm thấy rõ ràng, tỷ lệ nhân khẩu trong nhân tộc bị chiếm đoạt là lớn hơn nhiều so với dự đoán của họ. Tuy nhiên, nếu xem một cách khách quan, nếu có những người khó đối phó, họ cũng không đến nỗi bị quân đội mới dưới sự lãnh đạo của Lý Thiết dễ dàng càn quét như vậy. Vì vậy, việc phát hiện nhân tài vẫn phải được tiếp tục, và đối diện với điều này, chỉ có thể giữ một tâm lý kiên nhẫn. Kết quả, khi Chu Tự kiên nhẫn một chút, hắn lại bất ngờ phát hiện ra một người có năng lực, lấy quặng hào thủ, với sức chịu đựng tam tinh. Mặc dù nghề nghiệp này là công việc bình thường, nhưng lúc này, khi nhu cầu về quặng sắt rất cao, lấy quặng hảo thủ đúng là một phát hiện quan trọng. Trong khoảng thời gian này, tin tức sứ đến báo cho Chu Tự một tin tức khá bất ngờ về việc trưng binh. Chuyện gì? Nhiễm Thảo Nguyên tinh linh đã đến tham gia chương trình tuyển chọn sao? Chu Tự nghe tin xong, lập tức cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất ngờ. Nguyên nhân khiến bọn họ tham gia cũng khá là ngớ ngẩn. Đó là vì tại Hắc Nguyệt Thôn và Hồ Nước Mặn Thôn, Thảo Nguyên tinh linh cảm thấy cuộc sống rất khó khăn. Sau khi nghe tin tuyển chọn trưng binh, họ nhận ra tham gia quân đội sẽ được bao ăn bao ở. Thế là họ nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Vì thế, họ nhao nhao đi đăng ký tham gia, hy vọng có thể giải quyết khó khăn hiện tại của mình. Điều này lại khiến người phụ trách trưng binh phải chạy đến báo cho Chu Tự về tình hình này. Dù sao, thì Thảo Nguyên tinh linh tự nguyện tham gia quân đội cũng là một tin vui đối với Chu Tự. Với tư cách là một chủng binh đặc biệt, khả năng chiến đấu của họ vẫn có giá trị bảo vệ. Tuy nhiên, Chu Tự không có ý định yêu cầu nhiều, vì thực tế số lượng ngân cương kiếm, trang bị quan trọng của tinh linh chỉ có tổng cộng 20 thanh. Với việc Silco đã dẫn dắt một nhóm tinh linh kỵ sĩ, tổng số tinh linh kỵ sĩ chỉ có 10 người. Thế nên, việc cần thêm 10 người nữa để đủ số lượng là hợp lý. Dù vậy, việc Thảo Nguyên tinh linh tham gia trưng binh không tính vào số lượng ban đầu mà họ đã ghi danh. Sau khi Chu Tự ra lệnh, việc ghi danh cho Thảo Nguyên tinh linh trở nên rất thuận tiện. Kết quả là số lượng Thảo Nguyên tinh linh muốn tham gia vượt qua 10 người một cách dễ dàng. Không còn cách nào khác, phải theo quy định cũ, tiến hành kiểm tra tuyển chọn và chọn ra 10 người có thành tích tốt nhất. Sau một cuộc cạnh tranh nội bộ, danh sách 10 người được chọn nhanh chóng được xác định. Những tinh linh này ban đầu tưởng rằng chỉ cần đến báo danh là sẽ có một cuộc sống không phải lo lắng về cái ăn. Không ngờ, cuộc sống không phải lo lắng của họ mới chỉ bắt đầu. Chu Tự chiêu mộ 10 tân binh này không có ý định cho họ đến trại huấn luyện tân binh, mà đã mở rộng cánh cửa cho họ, trực tiếp đưa họ đến ngọn nguồn. Ông giao 10 tân binh này cho Silco quản lý ở Thảo Nguyên Thôn. Điều này không phải vì Chu Tự cảm thấy huấn luyện tân binh phức tạp, mà vì các kỵ sĩ tinh linh có chiến đấu phương thức đặc biệt. Phương thức chiến đấu này mà họ không thể dạy được, chỉ có thể để Silco và tộc nhân của mình huấn luyện. Ban đầu, Silco không thấy vấn đề gì lớn. Dù sao, Chu Tự không ép buộc ai, những tộc nhân này đều tự nguyện tham gia quân đội. Tuy nhiên, trong quá trình huấn luyện, khi thấy các tinh linh của Thảo Nguyên phàn nàn về những khó khăn, Silco không khỏi nhíu mày. Nếu không phải vì cảm thấy Chu Tự bạc đãi tộc nhân của mình, mà vì ông không hiểu vì sao những người trong tộc Bạch lại phải chia sẻ những điều này với mình. Vấn đề về số tiền và công việc đã được Chu Tự nói rõ từ trước, và Silco đã đồng ý với những điều này. Do đó, khi ông nhìn lại tình hình, thấy những khó khăn của tộc nhân phần lớn là do họ chưa làm tốt công việc của mình. Trong lòng, Silco bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Trước đây, ông có thể thông cảm cho tộc nhân, và đôi khi còn thiên vị họ, nhưng sau thời gian chờ đợi trong quân đội, Silco nhận ra tính cách của mình đã thay đổi. Khi những tộc nhân của Thảo Nguyên phàn nàn về khó khăn, Silco chỉ đáp lại một cách miễn cưỡng, sau đó sắp xếp công việc cho họ và bắt đầu huấn luyện. Vì 10 tân binh này, Silco và các tinh linh của Thảo Nguyên giờ đã có quyền tự chủ trong việc huấn luyện. Nói một cách đơn giản, từ nay trở đi, việc huấn luyện của tinh linh sẽ do Silco chủ trì. Tuy nhiên, mỗi tháng vào cuối tháng, họ sẽ tham gia huấn luyện chung với đại bộ đội. Cuộc huấn luyện chung vào cuối tháng này giống như một bài kiểm tra thành quả huấn luyện của họ. Thực tế mà nói, đó chính là cuộc thi đấu giữa các bộ đội, nếu thua, sẽ mất hết thể diện. Trước đây, khi tham gia huấn luyện chung với đại bộ đội, Silco đã nhận thấy cường độ huấn luyện của họ, và bây giờ ông không dám buông lỏng chút nào. Vì vậy, Silco đã lên kế hoạch huấn luyện chi tiết cho cả tuần lễ. Kết quả, kế hoạch huấn luyện bắt đầu vào ngày hôm đó, buổi huấn luyện đầu tiên, thậm chí không thể tính là huấn luyện. Chỉ có thể coi là một buổi chạy bộ để khởi động. Mới chạy được 1/3, 10 tên Thảo Nguyên tinh linh vừa mới gia nhập đã kêu la thảm thiết, không chịu nổi. Nghe thấy những tiếng thở hổn hển và rên rỉ, Silco nhíu chặt lông mày đi tới. Chuyện gì xảy ra? Hai, Silco đại nhân. Đừng gọi ta là Silco đại nhân, gọi ta là Silco chuẩn úy. Sự thay đổi trên người Silco rõ rệt đến mức những tộc nhân bình thường đều cảm thấy có chút không quen. Nhưng với thái độ cứng rắn trong lời nói của Silco, khiến cho tên Thảo Nguyên tinh linh kia không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo cách xưng hô đó, Silco chuẩn úy. Đối với bọn họ mà nói, từ ngữ này vừa lạ lẫm, vừa khiến tên Thảo Nguyên tinh linh đang nói chuyện lúc này bối rối. Chúng ta thực sự không thể chịu nổi. Những Thảo Nguyên tinh linh này, hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc, có sự khác biệt rõ rệt so với nhóm Thảo Nguyên tinh linh đứng im lặng ở bên cạnh. Lúc này, nhóm binh sĩ tinh linh, mặc dù đã là lính cũ, nhưng trong lòng chỉ nghĩ, những người mới này thể chất kém quá. Sau khi dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt của bọn họ mang theo một chút cảm giác kỳ lạ, cảm giác nhìn những người mới này giống như nhìn thấy chính mình ngày trước. Đương nhiên, ban đầu họ xuất thân từ đội vệ binh của thôn tinh linh, thể chất của họ tạm thời khá hơn rất nhiều so với Thảo Nguyên tinh linh bình thường. Nhìn những Thảo Nguyên tinh linh đang gắng sức, Silco nhíu mày, hắn nhận ra Mặc dù những người mới này đang thở hổn hển, nhưng chắc chắn không đến mức kiệt sức. Vì thế, để cân nhắc đến tình huống đặc biệt của bọn họ, sư cố quyết định giảm bớt cường độ vận động. Như vậy đi, các ngươi chạy thêm 2 vòng nữa, rồi có thể nghỉ 10 phút, 2 vòng. 10 phút nghỉ, chúng ta không chạy nổi, 1 vòng chúng ta cũng không chạy nổi. Nghe vậy, các thảo nguyên tinh linh tục khoát tay, khiến sư cô, người vốn kiên nhẫn, không nhịn được nổi giận. Ta không phải đang thương lượng với các ngươi, ta là trưởng quan của các ngươi là thuộc hạ của ta, đây là mệnh lệnh, các ngươi chỉ có thể tuân theo. Trước đây, trong thôn, bọn họ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, dù mức lương thấp đến mức không đủ sống, nhưng mỗi khi có việc cần làm, bọn họ vẫn có thái độ mềm mỏng và luôn làm theo câu, theo quy củ mà làm. Điều đó khiến họ không phản kháng gì, nhưng khi sư cô quát tháo như vậy, họ cảm thấy có chút bất an. Vậy thì tôi không làm lính nữa, sư cô vốn đã bị bọn họ làm cho tức giận, và câu nói này lại như dầu đổ vào lửa. Nơi này là bộ đội, các ngươi nghĩ mình muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trước tình huống này, các tân binh thảo nguyên tinh linh không thể kiềm chế được nữa, vừa quay đầu đã lập tức tìm đến thôn trưởng Diệp Kinh Hồng. Có chuyện tìm thôn trưởng là chiêu thức mà họ đã sử dụng khá thành thục. Nhìn thấy phiền phức lại tìm tới cửa, Diệp Kinh Hồng nháy mắt 2 lần, rồi sau đó lộ ra một vẻ mặt khó xử. Các ngươi tự giải quyết đi, tôi thật sự không biết phải làm sao. Sư cô chuẩn úy mới là cấp trên của các ngươi, cho nên nếu các ngươi muốn rút lui, nhất định phải được sư cô chuẩn úy đồng ý. Vì đã có Chu Tự thông báo trước, Diệp Kinh Hồng cũng chỉ biết đẩy hết trách nhiệm, rồi quay sang gọi sư cô đến để giải quyết chuyện này. Vừa nhìn thấy sư cô, gương mặt hắn không có chút biểu cảm gì. Mấy tân binh phía sau chắc chắn không có chút hy vọng nào. Các tân binh không muốn tiếp tục làm, nhưng việc này nhất định phải có sự đồng ý của sư cô, mà sư cô lại chắc chắn không đồng ý. Từ đó tạo thành một vòng lặp không thể giải quyết. Cuối cùng, sư cô cũng không giữ thể diện. Trong những ngày tiếp theo, hắn trực tiếp huấn luyện những tân binh này đến mức gần như muốn chết đi sống lại. Không phục sao? Không phục thì lôi ra đánh một trận, đánh cho đến khi phục mới thôi. Mặc dù những ngày này, thời gian huấn luyện của các tân binh thảo nguyên tinh linh rất khó chịu, nhưng làm trưởng quan của bọn họ, sư cô cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giờ phút này, hắn đột nhiên bắt đầu hiểu được tâm trạng của Lý Sách khi dẫn dắt bọn họ huấn luyện, sau đó lại huấn luyện những tân binh mới đến còn ác liệt hơn. Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Trên thảo nguyên, nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần tăng lên. Giờ đây vào ban ngày, nhiệt độ có thể đã lên tới hơn 10 độ. Điều này báo hiệu mùa đông sắp qua, mùa xuân chuẩn bị đến. Trận chiến mà bọn họ đã chuẩn bị từ khi mùa đông bắt đầu cũng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian gần đây, Uông Đống lại khá bận rộn vì hắn đang chuẩn bị cho lập quốc đại điển. Hắn rất nhiệt tình với công việc này, nhưng lại gặp phải sự phiền toái từ phía Chu Tự. Phụng Thiên Thừa Vận, Thụ Mệnh Vu Thiên gì đó, đừng có làm thế. Ta không biết kiểu này. Ta quy trình có thể đơn giản hơn, càng đơn giản càng tốt. Chu Tự bắt đầu chỉ trích kế hoạch mà Uông Đống đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn nữa, cái này là gì? Chu Tự lắc lắc tờ giấy da thú đầy chữ viết nguệch ngoạc. Đây là bản thảo diễn thuyết thủ lĩnh, ngài tốt nhất nên thuộc lòng, Uông Đống trả lời. Lúc này Chu Tự không thèm suy nghĩ, liền lấy bản thảo diễn thuyết đập mạnh xuống bàn. Cuộc đời ta ghét nhất là phải học thuộc lòng, các người mấy lão sư ngữ văn có phải thích bắt người học thuộc lòng không? Chu Tự nói, thực lòng không thích phải học thuộc lòng. Hồi còn đi học, những bài kiểm tra mà chỉ cần học thuộc là có thể đạt điểm cao, hắn luôn tránh không làm. Thậm chí có khi nộp một tờ giấy trắng vì không muốn học thuộc. Hắn không thích kiểu học máy móc, nên căn bản không làm theo. Tuy vậy, lạ một điều là hắn vẫn có thể hoàn thành được bài thi một cách hợp lệ. Điều này khiến cho các thầy cô giáo rất phức tạp trong tâm trạng, vừa yêu vừa ghét hắn. Trước đây, khi còn là học sinh, các thầy cô đều không thể dạy hắn cách làm bài. Giờ đây hắn đã trở thành thủ lĩnh, Uông Đống lại muốn bắt hắn học thuộc lòng. Điều này đúng là quá vô lý. Sau một hồi chỉ trích, Chu Tự không ngần ngại bác bỏ kế hoạch của Uông Đống. Thấy vậy, Uông Đống lật mắt một cái, quyết định thay đổi cách tiếp cận, để Chu Tự tự do phát huy. Đối với sự thay đổi này, Chu Tự lại không có ý kiến gì. Hồi còn đi học, hắn luôn có một thái độ tùy hứng, nhưng cũng vì biết cách linh hoạt trong việc áp dụng kiến thức và không phải học thuộc lòng máy móc, nên hắn vẫn có thể tốt nghiệp một cách thuận lợi. Cuối cùng, thời gian đã được ấn định và một lễ nghi đặc biệt đã được chuẩn bị tại Hắc Nguyệt thôn. Mặc dù nếu nhìn từ góc độ hiện đại, lễ nghi này có phần đơn sơ, nhưng vào thời đó, đây đã là một sự kiện rất trang trọng. Lễ nghi này được tổ chức vào lúc giữa trưa, và ngay cả những người xa như Thạch Lỗi và Vương Xuyên từ Đại Sơn cũng đặc biệt đến tham dự. Lúc này, khách mời, lễ bộ thượng thư, Uông Đống, đang bận rộn đến mức quên cả trời đất, đứng trên đài thực hiện nghi lễ, một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với hắn. Còn Chu Tự, thì toàn bộ hành trình tâm trí như bay bổng, tựa như khi đi học nghe thầy cô hoặc hiệu trưởng nói chuyện với học sinh. Căn bản là không nghe gì, mãi đến khi đến lượt mình lại nói, Hắn mới hồi thần. Thực ra lúc này, Ung Đống trong lòng có chút vui mừng, vừa nghĩ tới việc làm thế nào để kết thúc việc này, vừa quan sát Chu Tự chậm rãi bước lên đài. Không nói đến điều khác, chỉ ít về mặt trang phục, Chu Tự vẫn rất phối hợp. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, bọn họ đã làm ra một bộ tơ lụa mới, chủ yếu dùng để dệt một bộ hán bào cho Chu Tự. Sau đó, họ dùng chất lỏng từ thực vật để nhuộm màu. Trải qua vài chục lần nhuộm, bề ngoài bào áo trở nên màu đen thâm thúy. Trong thời kỳ ban đầu của Hoa Hạ, áo bào đen là biểu tượng của sự tôn quý, kết hợp với tơ lụa tạo cảm giác vô cùng sang trọng. Tuy nhiên, để tính đến yếu tố nhiệt độ không khí, họ đã chuẩn bị cho Chu Tự thêm một chiếc áo khoác bằng da thú ngoài bộ hán bào, vừa giúp tăng thêm phần uy vũ, lại càng làm nổi bật khí phách của hắn. Một lúc sau, Chu Tự chậm rãi bước lên đài, ho khan hai tiếng rồi cất giọng, thanh âm vang dội đầy khí phách, miệng rồng bồn phía ruộng giới, trong đó bờ ruộng dọc ngang, Chu, ngụ ý, chính là giới hạn rõ ràng đồng ruộng, có ruộng địa phương, liền có người, người tụ tập cùng một chỗ, liền thành nước, chúng ta dựa vào trồng trọt thu hoạch lương thực, để mọi người rốt cuộc không cần ăn đói, mặc sách, đây chính là chúng ta lập quốc gốc rễ. Lúc này đứng dưới đài nghe, Uông Đống không khỏi kinh ngạc, hắn biết rõ rằng mọi thứ Chu Tự đang làm đều là ứng biến ngay tại chỗ. Cũng có thể thấy, mặc dù hắn đã dùng một số lời nói đã chuẩn bị trước đó, nhưng Uông Đống không thể phủ nhận, thủ lĩnh của họ quả thật có một chút tài năng. Nếu là người bình thường, chắc chắn không thể làm được như vậy, rõ ràng không có chuẩn bị gì mà vẫn có thể hùng hồn nói ra như vậy. Đúng lúc Uông Đống đang nghĩ ngợi, Chu Tự đã đi đến phần kết của bài diễn thuyết, khi nghe Chu Tự hô to một tiếng, ta Chu Tự hôm nay ở đây lập quốc. Đột nhiên Uông Đống bừng tỉnh, vội vàng kéo dây cờ trong tay, chỉ một thoáng, cờ xí liền bay phấp phới trong gió. Quốc hiệu là Chu, nghe vậy Uông Đống lập tức dẫn đầu hành lễ, chúng ta tham kiến đại vương. Diệp Kinh Hồng, Chu Trọng Sơn và những người khác đã được Uông Đống thông báo từ trước, thấy vậy cũng đồng loạt hành lễ theo sau Uông Đống. Rất nhanh, khi Chu Tự đứng trên đài, tiếng chúng ta tham kiến đại vương vang lên bao trùm toàn bộ không gian. Nghi thức diễn ra rất nhanh, vì Chu Tự yêu cầu phải giản lược hết mức, nhưng dưới sự điều hành của Uông Đống, mọi thứ vẫn diễn ra khá trang nghiêm. Sau khi nghi thức kết thúc, một buổi yến hội được tổ chức, dân làng đứng ngoài ăn uống đầy đủ, không khí trong thôn tràn ngập sự vui vẻ của ngày lễ. Tuy nhiên, ở phòng riêng nơi Chu Tự và những người quan trọng dùng bữa, không khí lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, Chu Tự ngay lập tức chuyển sang công việc chính, khiến không khí trong phòng trở nên nghiêm túc hẳn. Đầu xuân sang năm, tuy chiến sự chủ yếu sẽ diễn ra trên thảo nguyên, nhưng Thạch Lỗi, ngươi cũng không thể lơ là, cẩn thận vẫn là hơn. Khi chúng ta chiến đấu với Tích Dịch Nhân, ta không cho phép biên giới bên kia xảy ra vấn đề. Sau khi nói xong chuyện này, Chu Tự quay đầu nhìn về phía Diệp Kinh Hồng. Kinh Hồng, Tích Dịch Nhân có thể tấn công bất cứ lúc nào. Sau khi trở về, ngươi cần phải tăng cường tuần tra và cảnh giới ở phía dưới biên giới. Vân Diệp Kinh Hồng đáp. Sau buổi yến hội, mọi người sớm nghỉ ngơi, và vào sáng hôm sau, Diệp Kinh Hồng cùng Thạch Lỗi, cùng với những nhân viên quan trọng khác, dẫn theo cờ xí của Đại Chu, lên đường trở về. Diệp Kinh Hồng hành động nhanh nhất, và trước buổi trưa, anh đã kịp thời về đến Thảo Nguyên Thôn. Khi những người khác treo cờ xí lên, cùng lúc đó, Chu Tự mệnh lệnh cũng được truyền đạt. Dưới sự chỉ đạo của mệnh lệnh này, bầu không khí tại Thảo Nguyên Thôn bắt đầu trở nên căng thẳng. Rõ ràng, mọi người ở đây đều nhận thức được rằng, chiến đấu với Tích Dịch Nhân đang ngày càng đến gần, và khi đó, chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt, sống còn. Một ngày, Thảo Nguyên Thôn tổ chức một cuộc diễn tập quân sự. Đây là để kiểm tra kết quả huấn luyện của bọn họ trong mùa đông này. Toàn bộ quá trình diễn tập đều nhằm mục đích kiểm tra khả năng thu thập thông tin quân sự của đội Tích Dịch Nhân, tiến hành giả tường tác chiến, qua đó thể hiện thành quả huấn luyện của họ. Là người quan sát chính trong cuộc diễn tập này, Chu Tự không hề nghi ngờ vào việc này. Trong cuộc diễn tập, có hai điểm mà hắn đặc biệt chú ý. Điểm đầu tiên chính là đội tinh linh kỵ binh. 10 tên tinh linh kỵ binh mới gia nhập, nếu như để Chu Tự huấn luyện họ, đó chắc chắn sẽ là một vấn đề lớn khó giải quyết. Nhưng khi rơi vào tay Sư Cô, tình huống lại hoàn toàn khác. Có thể huấn luyện đến mức nào, tất cả phụ thuộc vào quyết tâm của Sư Cô. Hiện tại, có thể thấy được rằng, kết quả vẫn khá tốt. Sau khi trải qua huấn luyện quân sự, toàn bộ đội kỵ binh đã có sự thay đổi rõ rệt. Họ không còn tàn mạn như ban đầu mà đã thể hiện được sự kiên quyết. Đồng thời các hành động cũng trở nên gọn gàng và linh hoạt hơn. Sau một vài lần hành động, Chu Tự hài lòng gật đầu. Điểm thứ hai chính là những chiến mã của đội kỵ binh. Trong chiến đấu sắp tới, đội kỵ binh chính là lực lượng chủ chốt, và chiến mã là yếu tố quan trọng nhất. Trước đây số lượng chiến mã của họ rất hạn chế, và họ không biết cách huấn luyện ngựa ra sao, làm sao để chọn được ngựa tốt. Trên cơ bản, chỉ cần có một con ngựa có thể cưỡi là được. Điều này dẫn đến việc đội kỵ binh trước đó có một số chiến mã không đồng đều. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Ponta, chuồng ngựa được Mã Quốc Đào quản lý. Việc chọn lựa, chăm sóc và huấn luyện ngựa đều đã có phương pháp cụ thể hơn. Khi diễn tập kết thúc, Chu Tự quay người tìm đến Mã Quốc Đào, đại vương. Trong thời gian qua, khi nhìn thấy sự phát triển và biến hóa của Thảo Nguyên Thôn, cùng với quy mô đội quân ngày càng lớn mạnh, Mã Quốc Đào càng thêm khâm phục Chu Tự. Với những người như họ, những người xuyên Việt, mặc dù Chu Tự không có ý định thân mật quá mức, nhưng vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn và gần gũi. Ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Về đội chiến mã này, ta rất hài lòng. Các kỵ binh cũng đã thể hiện rất tốt. Nhìn vào kết quả của cuộc diễn tập, đặc biệt là màn trình diễn của đội kỵ binh, có thể thấy rõ rằng họ đã tiến bộ. Ngoài việc kỹ năng cưỡi ngựa được cải thiện, chất lượng chiến mã cũng có sự nâng cao rõ rệt. Công việc của mình được Chu Tự tán dương và khích lệ. Điều này khiến Mã Quốc Đào vô cùng vui vẻ. Hôm nay, khi chứng kiến cuộc diễn tập, trong lòng hắn thực ra vẫn có chút lo lắng. Dù sao, hắn sinh ra trong thời bình, đâu có kinh nghiệm nuôi chiến mã. Tuy nhiên, hắn lại biết cách nuôi ngựa đua. Bỏ qua những cuộc thi ngựa đua cự ly ngắn, những cuộc đua ngựa cự ly dài đòi hỏi sức chịu đựng, tốc độ và lực bộc phát. Hiện tại nhìn vào, phương pháp này áp dụng lên chiến mã cũng khá phù hợp. Khi có kết quả như mong muốn, Chu Tự đương nhiên không keo kiệt, vừa phất tay đã thưởng ngay 2.000 tiền. Tuy nhiên, số tiền này không phải chỉ cho riêng Mã Quốc Đào, mà là thưởng cho cả bãi chăn ngựa. Trong suốt thời gian qua, công tác vận hành bãi chăn ngựa và thuần dưỡng chiến mã, Mã Quốc Đào dù có tài giỏi nhưng không thể hoàn thành một mình. Không có sự hỗ trợ của nhân viên công tác, hắn cũng không thể đạt được kết quả như vậy. Về điểm này, Mã Quốc Đào rất rõ ràng, vì vậy hắn chuyển tay đưa toàn bộ số tiền 2.000 cho các thuộc hạ. Trong khoảng thời gian này, khả năng của Mã Quốc Đào đã được các nhân viên công tác thừa nhận, và hành động của hắn càng giúp hắn thu phục được lòng người. Nhìn từ góc độ này, Mã Quốc Đào là người rất khéo léo, biết cách đối nhân xử thế, hơn hẳn Vương Mỏng Phi, người vẫn chỉ mới bắt đầu đạt được hiệu quả sơ bộ trong việc tham gia biến hình ký. Trong khi Chu Tự đang quan sát chuồng ngựa và thảo luận với Mã Quốc Đào về kế hoạch thuần dưỡng chiến mã tiếp theo, một tên binh lính mang theo tình báo mới nhất vội vã phóng ngựa trở về. Khi nghe được tin tức, Chu Tự khẽ chau mày, lập tức không nói thêm gì, quay ngựa và dẫn đội tiến về khu vực biên giới. Bọn họ di chuyển rất nhanh, và khi khoảng cách dần rút ngắn, tầm mắt của Chu Tự cuối cùng cũng nhìn thấy một mảng đen tối xuất hiện trong không gian. Lúc đó, họ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, và khi thấy Chu Tự đến, đội tuần tra nhanh chóng tiến lên chào đón. Đại vương. Đại vương, Chu Tự không có tâm trạng chào hỏi, chỉ đơn giản gật đầu với tên lính và ra hiệu cho hắn tiếp tục, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi đã nhìn thấy vật đó ở đâu? Đại vương, xin theo tôi. Nói xong, tên lính kéo dây cương, dẫn đường cho Chu Tự đến địa điểm mục tiêu. Thực tế, chưa cần đến nơi, nhờ vào thị lực xuất sắc từ động sát chi nhãn, Chu Tự đã nhìn thấy một mảnh đại lục xuất hiện trong không gian, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là mảnh vỡ thế giới mà các thảo nguyên tinh linh đã nói đến trước đó. Khi ấy đã có thông tin rằng, tại khu vực biên giới giữa các thế giới, các năng lượng thông đạo bắt đầu xuất hiện dày đặc, là do hai mảnh vỡ thế giới đang dần lại gần nhau. Khi khoảng cách giữa hai mảnh vỡ này thu hẹp đến một mức độ nhất định, năng lượng ẩn chứa giữa chúng sẽ bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau. Và khi khoảng cách càng gần, tần suất xuất hiện năng lượng thông đạo càng cao. Và lúc này, trước mắt Chu Tự xuất hiện một mảnh đại lục. Phần lớn trong số đó chính là mảnh vỡ của thế giới tích dịch nhân. Giờ đây, mảnh đại lục này trong tầm mắt Chu Tự chỉ lớn như bàn tay. Lý do là vì nó hiện tại cách bọn họ còn rất xa. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, trước đây bọn họ thậm chí còn không thể nhìn thấy đại lục đối diện, nhưng giờ đây chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể quan sát được vị trí của nó. Điều này cho thấy khoảng cách giữa hai bên đã thu hẹp rõ rệt. Động sát chi nhãn, Chu Tự nhìn chằm chằm vào mảnh đại lục, trực tiếp phát động chân ngôn, muốn xem rõ mọi chi tiết. Tuy nhiên, dù dùng động sát chi nhãn, khoảng cách này cũng khiến cho hắn không thể nhìn rõ chi tiết của đại lục đối diện, chỉ có thể thấy một hình dáng mơ hồ. Chu Tự không bận tâm đến chuyện này, nhanh chóng giải trừ chân ngôn, rồi quay sang nhìn người tiểu đội trưởng đứng gác gần đó. Người nghĩ kỹ lại xem, trước đây khi năng lượng thông đạo xuất hiện, có phải đều theo hướng này mở ra không? Người tiểu đội trưởng hơi sững sờ trước câu hỏi của đại vương, rồi vội vàng hồi tưởng lại, giống như là thật sự vậy. Dựa vào thông tin trước đó về khoảng cách hai đại lục càng gần thì năng lượng thông đạo xuất hiện càng nhiều, bọn họ phỏng đoán rằng cái gọi là năng lượng thông đạo chính là một lực dẫn dắt giúp hai mảnh thế giới vỡ ra lại gần nhau, đồng thời tạo thành một dạng thông đạo. Và khi đã có sự dẫn dắt như vậy, thì chắc chắn sẽ có một phương hướng rõ ràng. Chỉ cần xác định được phương hướng này, phạm vi cảnh giới của bọn họ cũng sẽ thu hẹp lại một cách nhanh chóng. Dưới tình huống hiện tại, Chu Tự quyết định tự mình đến nơi này chủ yếu để xác nhận tình hình, tránh tình báo bị sai lệch hay thiếu sót, dẫn đến những sai lầm không đáng có sau này. Sau khi hoàn tất việc xác nhận, Chu Tự tiếp tục đợi tại đây, nhìn chăm chú vào mảnh đại lục trong không gian, nhưng cũng không phải để suy nghĩ về chuyện này. Tại khu vực đã được vạch ra, Chu Tự yêu cầu các lính gác chú ý phòng ngự cẩn thận, rồi mới quay người trở về Thảo Nguyên thôn, gọi Ung Đống đến, bắt đầu chuẩn bị phụ ma cho vũ khí. Ban đầu, Chu Tự định sẽ cùng hỗ trợ một phần trong việc phụ ma vũ khí, nhưng tình hình thay đổi, quân đội Tích Dịch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Là một lực lượng quan trọng, Chu Tự phải đảm bảo trạng thái của mình luôn sẵn sàng để ứng phó với tình huống chiến đấu bất ngờ. Khi đã giao toàn bộ công việc này cho Ung Đống, Chu Tự quay lại, gọi tất cả các sĩ quan dưới quyền đến để thảo luận về kế hoạch chiến đấu với Tích Dịch Nhân. Căn cứ vào tình báo mới nhất, Tích Dịch Nhân đang dần tiến gần đến chúng ta, mảnh vỡ của thế giới mà chúng ta đang theo dõi, theo các thảo nguyên tinh linh cung cấp thông tin, cuối cùng sẽ hợp nhất thành một mảnh. Chu Tự nhìn các sĩ quan đang có mặt trong phòng họp, trong đó có Sico. Khi thấy ánh mắt của Chu Tự, Sico nhẹ gật đầu, thể hiện sự đồng tình. Chu Tự tiếp tục, ban đầu tôi cho rằng mảnh vỡ của thế giới cách chúng ta còn khá xa, ít nhất trong một thời gian ngắn, sẽ không có tình huống giáp giới. Nhưng giờ đây, suy đoán của tôi có thể có sai sót. Hiện tại khả năng hai mảnh vỡ đã dần giáp giới với nhau. Chu Tự dừng lại một chút, rồi tiếp tục, tình huống này sẽ tạo ra khả năng mới. Chiến lược của chúng ta trước đây là vây quanh Tích Dịch Nhân thông qua các năng lượng thông đạo đến đây. Nhưng giờ đây, chúng ta phải thay đổi phương thức. Điều này có nghĩa là nếu Tích Dịch Nhân đủ kiên nhẫn, đợi đến khi hai thế giới hoàn toàn giáp giới, họ sẽ phát động tấn công chúng ta. Khả năng này khiến các quân quan dưới quyền không khỏi nhíu mày. Mọi người đều nhận ra rằng, nếu điều này xảy ra, sẽ là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Bởi vì khi các thế giới giáp giới, họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ sự xâm lấn từ mọi phía của Tích Dịch Nhân. Với khả năng này, họ cần phải lập kế hoạch chi tiết và cụ thể hơn. Trong quá trình này, công tác chuẩn bị ở biên giới thế giới cũng vô cùng căng thẳng. Vậy là, nửa tháng trôi qua trong yên lặng, nhiệt độ không khí ngày càng tăng cao, báo hiệu đầu mùa xuân đã đến. Căn cứ vào quan trắc mới nhất, đối diện đại lục trong tầm mắt của họ đã dần dần từ một hình ảnh to bằng bàn tay chuyển thành kích cỡ của một quả bóng rổ. Điều này đủ để chứng minh rằng phỏng đoán trước đây của Chu Tự là hoàn toàn chính xác. Đúng như dự đoán, đại lục kia thật sự đang tiến gần về phía họ. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó của thế giới biên giới, một cổng năng lượng chậm rãi bắt đầu hình thành. Ban đầu chỉ là một điểm nhỏ, không dễ nhận ra, nó xoay tròn rồi nhanh chóng mở rộng thành một lỗ hổng có hình dáng như nắm đấm, và tiếp tục mở rộng theo thời gian. Các đội tuần tra biên cảnh ngay lập tức phát hiện dị tượng này, và vội vã thổi kèn tín hiệu đặc biệt, báo động cho các chiến hữu xung quanh rằng có một cổng năng lượng đang mở ra. Tiếng kèn vọng lại, kỵ binh gần đó lập tức tụ tập lại với tốc độ nhanh nhất, sau lưng còn có một chiếc xe ngựa. Trên xe là ba chiếc sàng nhỏ lớn, họ hướng về vị trí cổng năng lượng, với một đội binh sĩ gồm 8 người nhanh chóng xác định được vị trí, dựng ba chiếc sàng nhỏ lên. Đây là kế hoạch mà Chu Tự đã xác định từ lâu. Từ sau khi chiếc sàng nhỏ đầu tiên được chế tạo, ông đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Theo kế hoạch của Chu Tự, nếu Tích Dịch Nhân có ý đồ sử dụng cổng năng lượng này để tấn công, họ sẽ trực tiếp dùng ba chiếc sàng nhỏ để công kích vào nơi cổng năng lượng mở ra, giống như lần trước khi Chu Tự đã dùng phi thạch công kích vào cổng năng lượng của Tích Dịch Nhân. Trong không gian hạn chế bên trong cổng, đối phương không thể tránh né mà chỉ có thể đương đầu với công kích của họ, tạo ra cơ hội tốt để gây tổn thất lớn cho quân địch. Cho đến nay, kế hoạch này đã được chuẩn bị nhiều lần, nhưng chưa một lần nào thực hiện thành công, vì mỗi lần đều chờ đợi trong im lặng, mà Tích Dịch Nhân lại không xuất hiện. Tuy vậy, các binh sĩ vẫn không dám lơ là, vì họ hiểu rằng đây là một trận chiến không được phép mắc sai lầm. Nếu sai lầm xảy ra, họ sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Trong lúc này, binh sĩ chịu trách nhiệm giám sát cổng năng lượng bỗng nhiên phát hiện có động tĩnh bên trong. Chỉ một giây sau, một tiếng kèn vang lên dồn dập, nhanh chóng lan truyền khắp khu vực. Lúc này tại tiền tuyến, Lý Sách và Chu Trọng Sơn đang ở vị trí chỉ huy. Nghe thấy tiếng kèn, sắc mặt họ thay đổi ngay lập tức. Địch tấn công, địch tấn công, toàn bộ binh sĩ nghe lệnh, khẩn cấp xuất kích, khẩn cấp xuất kích. Cùng lúc đó, Lý Sách và Chu Trọng Sơn vội vã bước nhanh, lao về phía chiến mã của mình, nhảy lên ngựa. Chu Tự đã dẫn đội quân lớn của mình tiến tới gần chiến trường. Nhìn thấy tình hình trận chiến, hắn lập tức nhận ra rằng không thể để đối phương Tích Dịch Nhân tiếp cận quá dễ dàng. Truyền lệnh xuống, bảo tiểu đội thứ 6 và thứ 7 tiếp tục tuần tra, chú ý xem trong khu vực có phát hiện ra bất kỳ cổng năng lượng nào không. Các tiểu đội còn lại, theo ta đi. Trong suốt một mùa đông, Chu Tự không ngừng hợp nhất các bộ lạc nguyên thủy, sau đó thu nạp binh lực. Không chỉ các đội quân khác mà riêng đội kỵ binh dưới quyền hắn hiện tại cũng đã có sự thay đổi lớn. Hiện tại, Sứ quyền chú tử đã có 7 tiểu đội kỵ binh của nhân tộc, mỗi tiểu đội có 10 kỵ binh, tổng cộng là 70 kỵ binh. Nếu tính thêm 20 tinh linh kỵ sĩ và 5 bá nhân mã, cộng với các sĩ quan chỉ huy binh lính, tổng số kỵ binh có thể lên đến gần 100 người. Trước đây, con số này chắc chắn là điều không ai dám nghĩ tới. Bên này, đội kỵ binh đang khẩn trương xuất phát. Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài cổng năng lượng, ngay khi phát hiện sự xuất hiện của tích dịch nhân, tên lính gác lập tức thổi kèn hiệu, đồng thời vội vã chạy tới vị trí chỉ huy. Phía hậu phương, đội quân phụ trách điều khiển 3 cỗ cung sàng nỏ lập tức di chuyển đến một cây nỏ cự hình, nhanh chóng đưa vào vị trí đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng, và ngay khi có tín hiệu, tiếng hô phòng vang lên, những mũi tên khổng lồ từ nỏ được phóng ra. Họ không cần phải quan sát tình hình trong cổng năng lượng, cũng không cần quan tâm đến việc có gì bên trong, bởi vì năng lượng trong cổng có không gian hạn chế. Nhiệm vụ của họ là sử dụng tốc độ nhanh nhất để bắn càng nhiều mũi tên khổng lồ vào trong cổng, gây thiệt hại cho đối phương và phá vỡ lợi thế của họ. Cùng lúc đó, trong năng lượng thông đạo, các tốc long kỵ binh đang chạy hết tốc lực, dự định xuyên qua thông đạo với tốc độ nhanh nhất để đến thế giới đối diện, tạo ra một môi trường di chuyển an toàn cho đại đội phía sau. Đại tế tự đã tính toán được sự biến đổi khí hậu, cho thấy nhiệt độ không khí ở thế giới đối diện đã bắt đầu ấm lên. Điều này báo hiệu rằng cuộc tấn công của họ sẽ sớm bắt đầu triển khai. Dẫn đầu các tốc long kỵ binh với khí thế hùng hổ, trông như muốn bình định mọi thứ. Tuy nhiên đúng lúc này, người đi đầu trong nhóm tốc long kỵ binh bỗng cảm thấy trước mắt mình lóe lên một ánh sáng. Một công kích kinh hoàng, mạnh mẽ như sét đánh, quét qua một cách chóng vánh. Cơ thể cường tráng của tốc long kỵ binh không thể chống lại công kích mạnh mẽ ấy. Như giấy mỏng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỉ thấy cơ thể hắn bị xuyên thủng ngay lập tức. Và đây chỉ mới là khởi đầu, công kích tiếp tục không giảm, nơi nào đi qua đều để lại những thi thể bị xuyên thủng trên mặt đất. Những tốc long kỵ binh phía sau khi nhận ra tình hình lập tức hoảng hốt la lên, bị tấn công rồi. Cảnh tượng đột ngột thay đổi làm cho đội tiên phong của tích dịch nhân trong năng lượng thông đạo rơi vào thế bị động. Với hoàn cảnh đặc biệt trong thông đạo năng lượng, một khi bị tập kích, họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rút lui, hoặc là tiếp tục đột phá, dũng cảm tấn công. Công kích với cường độ mạnh mẽ khiến các tốc long kỵ binh quyết định tạm thời rút lui để tránh tiếp tục bị thiệt hại. Trong khi đó, đội nỏ binh bên này đã sẵn sàng phát động đợt công kích thứ hai, nhưng họ không vội vàng khai hỏa. Những chiếc nỏ cự hình này không hề rẻ, và việc vận chuyển cũng tốn rất nhiều sức lực. Cần phải có một cỗ xe ngựa chuyên dụng để vận chuyển. Mỗi xe chỉ có thể kéo một vài chiếc, nhưng nếu không ăn thua thì sẽ rất lãng phí. Ở xa, trong năng lượng thông đạo, kỵ binh đang tiến lên kiểm tra tình hình, sau đó vẫy tay ra hiệu cho đội nỏ binh ngừng công kích. Có vẻ như một phát nỏ cự hình đã khiến tích dịch nhân phải lùi bước. Trong lúc này, khi đội tiên phong tốc long kỵ binh đã tiến vào nửa chặng đường, một phát nỏ cự hình đã khiến tích dịch nhân hoảng hốt lùi lại. Nhìn thấy đội tốc long kỵ binh rút lui, thống lĩnh tích dịch nhân liền nhận ra tình hình không ổn. Ngay khi ông đang suy nghĩ, một tên lính đưa tin của tốc long kỵ binh vội vàng chạy tới báo cáo thống lĩnh, đội tiên phong trong đường hầm đã bị tập kích. Hiện tại xác nhận tốc long kỵ binh mất 13 kỵ sĩ. Nhận được tin này, thống lĩnh tích dịch nhân lập tức sắc mặt thay đổi. Đối với việc bị tập kích trong đường hầm lần này, Chu Tự cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, vì lần trước bọn họ cũng đã từng bị tập kích trong đường hầm. Khi đó đối diện với đạn đá công kích, bọn họ đã chịu tổn thất không nhỏ, khoảng 5-6 kỵ binh bị thương vong. Nguyên nhân chính là do tốc long kỵ binh dẫn đầu xông lên phía trước, bị đổ nhào và tạo thành một vụ tai nạn liên hoàn. Nhưng lần này tình huống lại khác, đội tiên phong mở đường chỉ có 30 kỵ binh, vậy mà chỉ vừa quay đầu đã mất gần một nửa rồi. Tích dịch nhân thống lĩnh gấp rút hỏi, năng lượng trong thông đạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối diện với đạn đá công kích, lực sát thương đáng lẽ không thể lớn như vậy. Trước câu hỏi này, một tên tốc long kỵ binh kiên quyết trả lời, căn cứ vào lời của đội tiên phong, bọn họ gặp phải một công kích vô cùng khủng khiếp. Tốc độ của công kích đó rất nhanh, mà lực sát thương lại mạnh mẽ, chỉ trong một chớp mắt đã xuyên thủng thân thể của bọn họ. Câu trả lời này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tích dịch nhân thống lĩnh, khiến ông ta nhất thời không biết nên nói gì, bởi vì ông ta không ngờ đối phương lại có một loại công kích mạnh mẽ như vậy. Đồng thời, ông ta cũng không nghĩ rằng bộ hạ của mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Giờ phút này, tích dịch nhân thống lĩnh rơi vào trầm tư. Khi năng lượng trong thông đạo di chuyển, tình hình của bọn họ sẽ rất bị động. Nếu đối phương chỉ sử dụng đạn đá thì còn dễ đối phó, nhưng nếu phải đối mặt với những công kích có lực sát thương mạnh mẽ thì ông ta phải nghĩ kỹ lại, tiến hành tấn công liên tục hay tạm thời dừng lại. Quyết định này sẽ ảnh hưởng lớn đến số lượng thương vong, khiến tích dịch nhân thống lĩnh nhận ra rằng đây không phải là quyết định đơn giản, nhất là sau khi tổn thất toàn bộ một chi kỵ binh trong hành động trước. Ngươi, lập tức quay về nhanh chóng xin chỉ thị từ đại tế tự. Nhanh lên, Tích Dịch Nhân thống lĩnh quyết định, để đảm bảo hiệu quả, ông ta vội vàng ném quân bài tím vật cho một tên Rực Long kỵ binh và ra lệnh cho hắn quay lại báo cáo. Cưỡi trên Rực Long, tên kỵ binh nhanh chóng bay qua bình nguyên, rồi lại bay qua khu rừng mưa, hướng về phía sâu trong rừng, nơi có một ngôi cổ lão thần điện. Khi đến gần, hắn ra hiệu cho Rực Long hạ xuống. Trong tộc Tích Dịch Nhân, thần điện có địa vị vô cùng cao quý, ngay cả đại tế tự cũng chỉ có thể vào trong. Tên Rực Long kỵ binh này đương nhiên không thể ngoại lệ. Sau khi hạ xuống, hắn bị thủ vệ ngoài thần điện ngăn lại và vội vàng trình bày ý đồ. Chiến sự biên cảnh xảy ra tình huống khẩn cấp, tôi có quân tình cần báo cáo với đại tế tự. Rực Long kỵ thủ vừa lên tiếng, một bên đưa ra quân bài của Tích Dịch Nhân thống lĩnh, xác nhận không sai, thần điện thủ vệ lập tức cho phép qua. Tên Rực Long kỵ thủ này đi vào ngoại điện với tốc độ đi bộ. Thần điện này chia thành hai tầng, nội điện dùng để cung phụng thần minh của họ, dù đại tế tự có địa vị tôn quý, nhưng cũng không thể tùy tiện vào trong. Còn ngoại địa là nơi cung phụng thần minh của Tích Dịch Nhân, vì thế đại tế tự thường chỉ ở ngoài điện. Khi vào trong điện, chỉ thấy một Tích Dịch Nhân hình dáng mập mạp, thân thể cao chừng 2-3 mét, toàn thân bao bọc bởi lớp lân phiến màu đỏ sậm, ngồi dựa vào ghế kim loại phát ra tiếng phủ phủ giống như đang ngủ gật. Nghe thấy động tĩnh của Rực Long kỵ thủ tiến vào, đại tế tự chậm rãi mở mắt, chỉ hé ra một khe hẹp. Chuyện gì? Với chỉ một ánh mắt, uy áp vô hình khiến Rực Long kỵ thủ vội vàng cúi đầu, lập tức cung kính báo cáo sự tình. Nghe xong báo cáo, đại tế tự nhíu mày một chút. Phía nam, mấy con chuột gần đây cũng không an phận, ngươi đi nói với Grr, tạm thời thu binh, bảo trì kiên nhẫn, đợi hai mảnh vỡ thế giới ghép lại. Vâng, trong tộc Tích Dịch Nhân, không có thân phận, tộc trưởng, như các tộc khác, mà đại tế tự chính là người có địa vị cao nhất trong tộc. Nhận lệnh từ đại tế tự, Rực Long kỵ thủ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về bình nguyên để thông báo cho thống lĩnh Tích Dịch Nhân Grr. Khi đại tế tự đã mở lời, Grr căn bản không phản đối, nhưng thực tế hắn lại nhẹ nhõm thở ra. Ngay lập tức hắn hạ lệnh đình chỉ tiến công và tạm thời đóng trại. Năng lượng thông đạo mở ra chỉ có thời gian nhất định, đồng thời việc cổng năng lượng này mở ra lâu hay không cũng phụ thuộc vào vận may. Dù sao thứ này vốn dĩ không ổn định. Trong quá trình này, Lý Sách và mọi người đã tới hiện trường. Sau khi hiểu rõ tình hình, họ chờ đợi cho đến khi cổng năng lượng đóng lại, nhưng đối diện Tích Dịch Nhân lại không xuất hiện nữa. Tin tức này nhanh chóng được chuyển về Thảo Nguyên thôn và lọt vào tai Chu Tự. Sau khi nhận được tin, Chu Tự cũng không khỏi nhíu mày. Kế hoạch của hắn vốn là như vậy, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của đối phương để dùng 3 chiếc sàng nỏ gây tổn thương cho quân Tích Dịch. Với tiền đề này, nếu đối phương chọn tấn công mạnh mẽ hoặc thăm dò, hắn sẽ chấp nhận nhượng bộ, cố ý để một phần quân Tích Dịch xâm nhập. Lấp kín thì không bằng để thông thoáng. Nếu hắn phá hỏng cổng năng lượng này hoàn toàn, quân Tích Dịch sẽ phải trả giá rất lớn khi tấn công, có thể sẽ buộc phải từ bỏ kế hoạch tấn công và đợi hai đại lục sát nhập rồi mới tiếp tục. Ngược lại, hắn muốn thả một ít quân Tích Dịch vào để họ nghĩ rằng phòng thủ bên này không chắc chắn, từ đó có thể tấn công tiếp và đồng thời ép đối phương tiêu hao lực lượng. Kế hoạch này của Chu Tự rõ ràng rất mạnh, tiếc là lần này lại thất bại. Hắn không ngờ rằng quân Tích Dịch lại rút lui một cách dứt khoát như vậy, thậm chí không thăm dò chút nào. Nếu đổi lại là tôi, khi đối diện với một đòn tấn công mạnh mẽ, tôi chắc chắn sẽ muốn thăm dò lực lượng của đối phương, trừ phi. Trong khi suy nghĩ, Chu Tự ra lệnh ngay lập tức, truyền lệnh xuống, bảo Lý Sách và mọi người không được lơ là, phải tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa. Sau khi mệnh lệnh được ban hành, Lý Sách và các binh sĩ tiếp tục quan sát tình hình ở bên cạnh, còn những người ở hậu phương cứ làm công việc của mình. Hiện tại, quân Tích Dịch chưa tấn công, dù đối phương có ý đồ gì đi nữa, họ vẫn phải tận dụng thời gian để phát triển. Điều này càng quan trọng khi mùa xuân đã tới, công việc mùa xuân sắp bắt đầu, và vì mùa đông này, họ đã kết hợp được một lượng lớn nhân khẩu từ các bộ lạc khác để cung cấp đủ lương thực. Hắc Nguyệt thôn đã tận dụng mùa đông để khai hoang diện tích đất lớn. Với quy mô đất đai hiện tại, dù có trợ giúp từ guồng nước và trâu cày, họ vẫn bận rộn không ngừng, và công việc này cũng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện tại. Sau khi mạnh mẽ hợp nhất dân cư với số lượng người tăng vọt, vấn đề lương thực trở thành mối quan tâm lớn nhất. Trước đó, vào mùa đông, việc thu hoạch cá và chăn nuôi gà, thỏ đã giúp tích lũy được một lượng thịt đủ để ổn định tạm thời. Tuy nhiên, số lượng gà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và thỏ ở các trang trại chăn nuôi bắt đầu giảm mạnh. Mặc dù gà và thỏ có thể sinh sản, nhưng không thể đáp ứng được lượng người tiêu thụ lớn như vậy. Với tình hình này, rõ ràng là không thể duy trì lâu dài. Để ổn định tình hình, việc trồng lương thực sớm và được triển khai, và điều này là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, Triệu Canh, Bộ trưởng Nông nghiệp, gần đây phải đối mặt với áp lực rất lớn. Nửa tháng trôi qua, theo quan sát, tình hình phía bên đại lục lại có sự thay đổi lớn. Khoảng cách giữa hai đại lục đang dần rút ngắn, khiến tần suất xuất hiện của các cổng năng lượng tăng lên. Trước đây mỗi tháng chỉ có một hoặc hai lần cổng năng lượng xuất hiện, nhưng từ lần trước cho đến nay, cổng năng lượng đã xuất hiện đến 3 lần. Điều này phá vỡ những quy luật mà trước đây họ đã xác định. Với cổng năng lượng gần đây đóng lại và tích dịch nhân chưa tiến công, Chu Tự cơ bản có thể xác nhận rằng đối phương đã tạm thời từ bỏ ý định tấn công. Tuy nhiên, như đã nói trước đó, điều này vẫn không hợp lý. Đã từng có giao tranh và hai bên đều phải chịu thương vong, nhưng hành động này lại không hợp lý. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng các thủ lĩnh của đối phương có suy nghĩ khác nhau. Dù vậy, Chu Tự nghiêng về một khả năng khác. Uông lão sư, người có nghĩ rằng trong lãnh thổ của tích dịch nhân vẫn còn một mối đe dọa nào khác không? Lúc này, trong phòng làm việc của Uông Đống ở Phụ Ma Phòng, Chu Tự đang giúp Uông Đống xử lý một phần công việc. Đồng thời trong quá trình đó, anh sửa lại suy nghĩ và trao đổi với Uông Đống về các phỏng đoán và khả năng. Uông Đống không thực sự hiểu rõ về những vấn đề này. Trên thực tế, Uông Đống nhận ra rằng Chu Tự không yêu cầu ông hiểu rõ, mà chỉ cần ông làm một kẻ lắng nghe và khi cần thiết đưa ra câu trả lời hoặc chia sẻ suy nghĩ của chính mình. Ba cỗ cung sàng nỏ do chúng ta chế tạo tạo ra một mối đe dọa lớn hơn đối với tích dịch nhân, dù là tấn công trực tiếp hay thăm dò, điều này đều có nghĩa là họ sẽ phải trả giá bằng nhiều thương vong hơn. Lãnh thổ của họ có thể có những vấn đề khác khiến họ không dám đầu tư quá nhiều vào việc này. Chu Tự đưa ra suy đoán này và có vẻ như khả năng đó có thể thành lập. Tuy nhiên, Uông Đồng vẫn muốn hỏi thêm, vậy thì tại sao trước đây họ lại tấn công? Có phải vì Khao dẫn đầu bán nhân mã mà bọn họ tức giận đến mức muốn vọt qua để tiêu diệt hết không? Chắc không phải vậy đâu, Chu Tự lắc đầu. Từ góc độ của người thống trị mà nhìn, động viên quân đội như thế chỉ vì giết mấy bán nhân mã sao? Lý do này nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Lúc này, Chu Tự đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ về vấn đề này. Quả thật, điều này khiến hắn có một chút mạch suy nghĩ. Có thể là tích dịch nhân và cái phiền phức kia rơi vào thế bí, thậm chí rơi vào thế yếu, không thể nào đột phá được bên kia, cho nên họ chuyển hướng, tập trung lực lượng vào đây để tìm kiếm cơ hội, tăng cường thực lực, rồi sau đó giải quyết phiền phức bên kia. Thực ra Chu Tự trước đây cũng đã làm như vậy. Lúc đó, trên thảo nguyên, bọn họ hoàn toàn không thể hành động, không có cách nào đối phó với Chu Tự, chỉ có thể quay lại tìm kiếm cơ hội ở Đại Sơn, hy vọng tìm được lối thoát từ đó. Giải thích của Chu Tự khiến Uông Đống im lặng. Sau khi suy nghĩ kỹ về những lời của Đại Vương, Uông Đống nhận ra rằng khả năng này thật sự không thể bác bỏ. Nếu đúng như vậy, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để tích dịch nhân và phiền phức chiến đấu với nhau, xem có thể không để chúng ta ngư ông đắc lợi không? Chu Tự lại lắc đầu. Dựa vào hành động trước đó, không khó để nhận ra tích dịch nhân không phải kẻ ngu dại, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng để chúng ta ngư ông đắc lợi. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một lúc. Hơn nữa, làm như vậy giống như đang đặt cược vào may mắn, chờ đợi kết quả, không phải phong cách của ta. Ta thích chủ động xuất kích hơn. Trong khi tự lẩm bẩm, Chu Tự dừng tay, rơi vào suy tư. Bên cạnh, Uông Đống nhìn đống vũ khí đang chờ mình tiến hành hoàn thiện, thở dài, rồi nhận mệnh tiếp tục làm việc. Mặc dù Chu Tự thỉnh thoảng làm một việc như cược chó, nhưng đó cũng chỉ là vì trong tình huống không có lựa chọn khác. Nếu có lựa chọn, Chu Tự tuyệt đối không bao giờ giao phó vận mệnh của mình cho vận khí, vì anh thấy đó là sự lựa chọn cuối cùng khi không còn cách nào khác. Khi quyền chủ động rơi vào tay mình, nếu ngồi yên chờ chết và cược rằng đối phương sẽ tự hạ gục nhau để mình tiện tay nhặt lợi, thì đó chỉ có thể nói là hành động ngu xuẩn. Nếu đối phương không biết mình tồn tại thì còn có khả năng, nhưng giờ đây mình đã bị lộ diện. Hơn nữa, nhìn vào những hành động trước đây của tích dịch nhân, rõ ràng họ không phải là kẻ ngu ngốc, họ sẽ không để mình nhặt cái lợi lớn đó. Nghĩ đến đây, Chu Tự ra lệnh, truyền lệnh của ta, để đại bộ đội tiếp tục đóng quân ở biên giới thế giới, theo dõi mọi động tĩnh bên kia, sau đó triệu tập Lý Sách và các sĩ quan trở về để nghị sự. Ra lệnh xong, sứ giả cưỡi ngựa vội vã lên đường, mang mệnh lệnh đến nơi đóng quân ở biên giới thế giới. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Lý Sách và các sĩ quan lập tức an bài công việc biên cảnh, sau đó trở về Thảo Nguyên thôn. Chu Tự ngồi trước bàn làm việc cùng với thôn trưởng Diệp Kinh Hồng, người bị triệu hồi đến cùng với các quân quan, tất cả đều tề tụ một chỗ. Không mất thời gian, Chu Tự đi thẳng vào vấn đề và nhanh chóng trình bày những suy đoán của mình trước đó. Khi nghe Chu Tự nói, Lý Sách ngồi phía dưới lập tức cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Trước đó, khi tích dịch nhân rút lui một cách đột ngột, Lý Sách cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể chỉ ra được chính xác vấn đề nằm ở đâu. Điều này khiến ông cảm thấy khá phiền muộn gần đây. Cuối cùng, có lẽ vì thiếu kinh nghiệm, tư duy của họ không linh hoạt bằng Chu Tự. Giờ đây, khi nghe Chu Tự nói, Lý Sách ngay lập tức hiểu ra vấn đề và một cách vô hình, mạch suy nghĩ của ông đã được mở rộng. Ta dự định phái một đội du kích đến đó, xác nhận rằng Tích Dịch Nhân thực sự đã chiến đấu với những địch nhân khác, và ở phía sau, sẽ gây quấy rối, làm tiêu hao sức lực của đối phương. Ngay khi Chu Tự nói xong, Chu Trọng Sơn, Khai và Siêu Cô ba sĩ quan lập tức xin đi, mong muốn nhận nhiệm vụ này. Trong khi đó, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách thì ngồi yên, vững như bàn thạch, bởi vì cả hai biết rằng họ không thể đi. Diệp Kinh Hồng cần ở lại để chỉ huy công tác hậu cần và tiếp viện cho Thảo Nguyên Thôn, còn Lý Sách là tổng chỉ huy của đại bộ đội tiền tuyến. Nếu họ đi, sẽ ảnh hưởng đến công tác chỉ huy ở đây. Trái lại, Chu Trọng Sơn và ba người khác sẽ không tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Ba người bọn họ lúc này đều nóng lòng lập công, nhất là Siêu Cô, khác với Khao Tâm lớn. Hắn rất rõ ràng nhận thức rằng mình cần phải lập công huân thông qua việc nâng cao địa vị tại Đại Chu, để từ đó thăng tiến địa vị của Thảo Nguyên Tinh Linh. Dưới nền tảng này, Tích Dịch Nhân cùng với mối thù diệt tộc, đối với việc này, sự nhiệt tình của hắn là điều dễ hiểu. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cái năng lượng thông đạo này là ngẫu nhiên hình thành, một khi thông qua năng lượng thông đạo đến đối diện đại lục, ta không thể đảm bảo các ngươi sẽ trở về an toàn. Đến đối diện đại lục rồi, tài nguyên hậu cần chắc chắn không thể bảo đảm, các ngươi chỉ có thể dựa vào những vật tư mang theo từ ban đầu. Một khi những vật tư này hết, các ngươi sẽ phải tự mình tìm kiếm tài nguyên bên kia đại lục. Đồng thời, năng lượng ngoài thông đạo rất có thể có Tích Dịch Nhân canh giữ. Các ngươi chỉ cần thoáng qua, liền có thể rơi vào vòng vây của họ. Trừ ra những điều đó, một khi Tích Dịch Nhân phát hiện sự có mặt của các ngươi, chắc chắn sẽ phái binh giữ nghiêm năng lượng thông đạo, đồng thời triển khai truy sát các ngươi. Đến lúc đó, dù năng lượng thông đạo mở ra, các ngươi cũng chưa chắc có thể trở về an toàn. Chiến đấu với địch trong đội, du kích, là điều không thể tránh khỏi nguy hiểm, không cần phải nói nhiều. Những lời này của Chu Tự chỉ đơn giản là làm rõ hơn một phần nguy hiểm mà thôi. Tuy vậy, lần giải thích này không làm ba người dao động, mỗi người đều bày tỏ sự kiên định. Trong đó, Siêu Cô còn chủ động phát biểu. Đại vương ngài cũng đã nói, một khi xâm nhập vào đại lục đối diện, rất có thể chúng ta sẽ bị địch vây kín. Nhưng tinh linh kỵ sĩ của chúng ta nhờ vào khí lưu bình chướng, có khả năng đột phá mạnh mẽ, giúp chúng ta có thể tăng cơ hội thoát ra. Nói đến đây, Siêu Cô ngừng lại một chút. Xét từ đó, để chúng ta tinh linh kỵ sĩ thực hiện nhiệm vụ này, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Những lời này của Siêu Cô rất hợp lý, khiến Chu Tự cũng không khỏi gật đầu. Đúng là, với Siêu Cô đứng đầu tinh linh kỵ sĩ, họ là lựa chọn tốt. Nhờ vào khí lưu bình chướng, họ có thể có khả năng phá vây xuất sắc, không dễ bị địch vây kín. Đến lúc đó, dù Tích Dịch Nhân phá hủy cánh cửa năng lượng thông đạo, tinh linh kỵ sĩ vẫn có thể dùng khí lưu bình chướng để phá vây, xâm nhập vào thông đạo để rút lui. Điều này là ưu thế mà ngài những kỵ binh loài người không có. Tuy nhiên, trong các trận chiến trước đây, điểm yếu của các kỵ sĩ tinh linh cũng đã sớm lộ ra. Trước tiên là cuộc sống an nhàn, vì họ thiếu kinh nghiệm thực chiến đầy đủ. Tiếp theo, thể lực của họ còn có nhiều yếu điểm. Dù hiện tại họ đang được huấn luyện quân sự, thể chất đã được cải thiện rõ rệt, nhưng một chiến binh tinh linh kỵ sĩ dù có tố chất cơ thể tốt, vẫn không thể so sánh với binh sĩ nhân loại, huống chi là so với bán nhân mã có thể lực mạnh mẽ hơn. Trong lúc suy nghĩ, Chu Tự nhìn về phía Khao. Như vậy đi, Khao, các người bán nhân mã đã từng xâm nhập vào đại lục đối diện, quen thuộc với hoàn cảnh bên đó và có kinh nghiệm, nên lần này ngươi và Siêu Cô cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này. Các tinh linh kỵ sĩ không có trang bị gì, còn Khao và tộc bán nhân mã của hắn lại có đầy đủ. Hiện tại với số lượng tộc nhân của bán nhân mã, chỉ còn lại 5 người, kể cả Khao, quy mô này không còn đủ giá trị trên chiến trường chính diện, nhưng nếu để họ thực hiện nhiệm vụ đặc thù, lại rất phù hợp. Khao không có ý kiến gì, hắn sẵn sàng nghe theo sự phân công của đại vương. Khi Siêu Cô biết kết quả này, trong lòng cũng thấy thêm phần an tâm. Dù sao, khi nhận huấn luyện quân sự, hắn đã nhận ra rõ những yếu điểm của đội mình và thấy rõ rằng sự hiện diện của Khao và tộc bán nhân mã có thể bù đắp phần nào những thiếu sót của họ. Khi họ tiến hành nhiệm vụ ở đại lục đối diện, hai đội có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ gánh nặng, khiến cho mọi hành động trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn. Vì vậy, nhận lệnh xong, Siêu Cô và Khao đều rời đi để chuẩn bị công việc. Khi năng lượng thông đạo mở ra lần tiếp theo, đó chính là lúc họ triển khai nhiệm vụ. Thời gian cụ thể vẫn chưa xác định, vì thế họ phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, đảm bảo khi thông đạo mở ra, họ có thể sẵn sàng xuất phát ngay lập tức. Ngày hôm đó, bọn họ không phải chờ quá lâu. Chỉ sau khoảng nửa tháng, một cổng năng lượng mới lại từ từ hình thành tại khu vực biên giới. Dưới sự chỉ huy của Siêu Cô, đội kỵ binh bắt đầu tiến vào cổng năng lượng. Đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm lại cảm giác kỳ lạ này. Cảm nhận được năng lượng trong cổng giống như dòng nước đang liên tục chảy. Năng lượng trong cổng không biết lúc nào sẽ đóng lại. Chúng ta phải nhanh chóng hành động. Khi Siêu Cô đang đánh giá tình hình xung quanh, thì từ phía trước, tiếng nói của Khao vang lên. Chưa kịp chú ý, Hà dẫn đầu đội bán nhân mã đã kéo ra một khoảng cách, thấy vậy, sếp cô không dám chậm trễ, liền ra lệnh cho đội kỵ binh tinh linh, tranh thủ thời gian, vùng roi thúc ngựa, đuổi theo với tốc độ nhanh nhất, chạy theo cổng năng lượng một lúc. Hà và sư cô không biết đã chạy bao lâu. Đột nhiên, chỉ một giây sau, họ cảm thấy mắt mình sáng lên, và một thế giới mới lạ hiện lên ngay trước mắt. Tại khu vực biên giới của đại lục tích dịch nhân, mặc dù đối phương có đóng quân, nhưng họ rõ ràng không nghĩ rằng bọn họ có đủ can đảm chủ động tấn công. Các binh sĩ tuần tra có vẻ rất thờ ơ. Ngay sau đó, khi các bán nhân mã và kỵ binh tinh linh từ trong cổng năng lượng lao ra, họ làm cho bọn họ giật mình. Đừng để ý đến họ, theo sát ta, chúng ta rời khỏi đây trước. Dù đối diện quân tích dịch nhân có vẻ thư giãn, nhưng về lực lượng, bọn họ rõ ràng đang ở thế yếu. Một khi đối phương phát hiện sự tồn tại của bọn họ, quân đội tích dịch nhân sẽ nhanh chóng điều động lực lượng, lúc đó tình thế trên đồng bằng sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, việc nhanh chóng rời đi là cách tốt nhất. Chỉ một lát sau, các tích dịch nhân đã thổi kèn lệnh, khiến tình hình càng trở nên khẩn cấp hơn. Hào và Siko nhanh chóng quan sát xung quanh, họ thấy từ doanh trại của tích dịch nhân, kỵ binh tốc long đã lao ra với tốc độ nhanh chóng. Họ không cần suy nghĩ nhiều, kỵ binh tốc long chắc chắn đang nhằm vào họ. Cùng lúc đó, kỵ binh rực long cũng vọt lên không trung, gia tăng áp lực lên bọn họ. Cuộc chiến này, nếu không cẩn thận, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm ngay tại đây. Kha và đồng đội trước đây đã đến một lần, tuy có chút kinh nghiệm, nhưng thực tế lần trước không có cuộc chiến như vậy. Lúc này, một đội kỵ binh tốc long đã chắn ngang đường đi của họ. Rõ ràng một cuộc đụng độ trực diện là không thể tránh khỏi. Siêu vô ý muốn phát động khí lưu bình chướng để cưỡng ép phá vây, nhưng bị Kha kịp thời ngăn lại. Đừng dùng khí lưu bình chướng, đây là chiêu át chủ bài cho đường về sau, lúc đó chúng ta rất có thể cần nó để xông phá phong tỏa của tích dịch nhân. Nếu bây giờ sử dụng, đối phương sẽ đề phòng, lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Kha nói xong, vội vàng kiểm tra đội hình của tốc long kỵ binh, nhìn số lượng 10 cưỡi và quyết định rằng vẫn có thể đối phó. Tập trung tinh thần, theo Sata, chúng ta sẽ cưỡng ép tiến lên. Kha và Siko lúc này có kế hoạch khác nhau, nhưng trong tình huống nguy cấp, Siko không do dự, ngay lập tức tin tưởng vào quyết định của Khao. Đây cũng là kết quả của sự tín nhiệm mà bọn họ đã bồi dưỡng trong quá trình huấn luyện dài lâu. Bọn họ nhanh chóng tiến đến gần đội tốc long kỵ binh đang cản đường. Qua một chút hành động nhỏ của đối phương, Khao lại có thể đoán ra rằng bọn họ định lợi dụng khoảnh khắc hắn tới gần để nhảy ra và phát động tập kích. Đây là chiến thuật thường thấy của tốc long kỵ binh. Tuy nhiên, các tích dịch nhân hiển nhiên không rõ chuyện này. Để đối phó với chiêu thức này, kỵ binh đại chu đã dành cả một mùa đông để huấn luyện. Và lúc này, Khao quan sát khoảng cách, đoán đúng thời cơ, và khi tốc long kỵ binh định nhảy sang để tránh, hắn ra lệnh cho bán nhân mã dưới mình. Chỉ trong nháy mắt, bốn chân bán nhân mã bùng phát sức mạnh kinh người vọt về phía đội tốc long kỵ binh, giết. Trong tiếng giống giận dữ, vũ khí của bọn họ mang theo sức mạnh dữ dội, dễ dàng xuyên thủng thân thể của tốc long kỵ binh. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, bọn họ không gặp chút trở ngại nào. Theo những vết máu bắn ra và thi thể bị mang bay đi, đội tốc long kỵ binh tan rã ngay lập tức, chỉ trong chớp mắt. Với Kha là mũi nhọn, đội của họ trực tiếp xông qua, lấy thế ngang ngược, cưỡng ép đi qua đội tốc long kỵ binh đang cản đường. Hô, siêu cơ thở dài một hơi, lúc này tay hắn vẫn nắm chặt vũ khí và dây cương, lòng bàn tay đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Dù hành động như vậy bọn họ đã huấn luyện rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thực chiến. Trong tình huống bình thường, khi Kha dẫn đầu bà nhân mã, lực bộc phát của họ là mạnh nhất. Nếu không phải vì đã biết chiến thuật trước và chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Siko và đồng đội của hắn chắc chắn sẽ không thể theo kịp tốc độ đột ngột gia tăng này. Quay đầu liếc nhìn đội tốc long kỵ binh đã biến thành thi thể, Siko nhanh chóng hồi phục tinh thần, lập tức dương cung, cài tên và bắn ra hai phát truy tùng tiễn nhắm vào rực long kỵ thủ đang đuổi theo từ trên không. Sau khi dùng hai mũi tên này để kiềm chế rực long kỵ thủ, họ tiếp tục tăng tốc, đi theo Kha là những người khác với tốc độ nhanh nhất để rời khỏi khu vực này. Đây là chỗ ẩn nấp của chúng ta trước đó, xem ra tích dịch nhân vẫn chưa phát hiện ra nơi này, đến đây, chúng ta tạm thời an toàn rồi. Khao nói khi họ đã trốn vào một khu rừng, Khao và nhóm của anh thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ túi nước da thú đeo trên lưng để bổ sung nước. Trong khi nghỉ ngơi, Siko tiến lại gần Khao và hỏi, chúng ta tiếp theo, phải làm sao? Khao nhìn xung quanh một lượt rồi trả lời, chúng ta sẽ thu thập một ít tài nguyên ở khu vực gần đây, rồi an toàn nghỉ ngơi qua đêm. Điều này rõ ràng không giống với những gì Siko đã dự đoán. Nhận thấy sự không đồng tình của Siko, Khao tiếp tục giải thích, nhớ lại lời dặn của đại vương không? Tích dịch nhân đã biết chúng ta đến rồi, vì vậy họ sẽ không chỉ tăng cường giám sát mà chắc chắn sẽ phái quân đi tìm tung tích của chúng ta. Chắc là bây giờ bên ngoài đã toàn là truy binh rồi. Điều này có nghĩa là, dù chúng ta không làm gì, chúng ta cũng đã thành công trong việc kiềm chế lực lượng của tích dịch nhân. Nói đến đây, Khao thay đổi giọng điệu, Dĩ nhiên, theo ý của đại vương, chúng ta cũng sẽ không chỉ ngồi không, nhưng chúng ta cần giảm tần suất hành động vì số mũi tên của chúng ta rất hạn chế. Chỉ cần có chiến đấu, mũi tên của chúng ta sẽ bị tiêu hao, vũ khí cũng sẽ bị mài mòn. Điều này sẽ gây bất lợi cho việc chúng ta ở đây lâu dài. Dù trong này có không ít công việc mà Chu Tự đã dặn dò trước, nhưng hiện giờ có thể xử lý linh hoạt chính là một biểu hiện của kinh nghiệm phong phú từ Khao. So với Khao, người đã có kinh nghiệm, Sư Cô, lần đầu làm công việc này, trạng thái rõ ràng có chút căng thẳng và dè chừng, buông lỏng một chút. Nhận ra điều này, Khao lên tiếng an ủi. Chúng ta mới chỉ bắt đầu một ngày, ngươi phải chuẩn bị tâm lý để sống sót nơi đây 1-2 tháng, thậm chí có thể lâu hơn. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo có thể sống sót ở đây. Nói xong, Khao tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ cầm lấy chiếc thiết thương, xem xét cẩn thận. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục. Thật lợi hại, đại vương nghiên cứu ra được cái vũ khí phụ ma này. Lúc đó đâm xuyên thân thể tóc long kỵ binh, tôi thậm chí không cảm thấy có chút trở ngại nào. Vũ khí phụ ma vốn đã sắc bén, lại thêm sức công kích kinh người, lực sát thương mạnh mẽ đến mức có thể tưởng tượng. Nghe lời khen ngợi của Khao, trong mắt Sư Cô cũng lộ ra vẻ khác lạ. Lúc đó, khi đại vương có thể nghiên cứu ra tiếng cổ tinh linh, hắn đã rất ngạc nhiên, và không ngờ rằng đại vương còn có thể tự chế tạo vũ khí phụ ma. Dù vũ khí này có những hạn chế về hao tổn, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn là điều không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ngay cả trong thời kỳ văn minh cổ xưa, không phải ai cũng có thể nắm giữ kỹ thuật này chỉ bằng một chút thời gian. Giờ đây, trong lòng Sư Cô, đại vương của họ đã trở thành một nhân vật đầy bí ẩn và thâm sâu. Cùng lúc đó, tại biên giới của Tích Dịch Nhân, trong doanh trại của họ, chỉ huy bộ đội Tích Dịch Nhân, Gr, mặt mày âm trầm. Trước đó cuộc tấn công đã thất bại, và giờ lại để cho địch xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Dù tổn thất quân đội không lớn, nhưng tình hình liên tiếp như vậy khiến Gr, thân là thống lĩnh, cảm thấy rất khó xử. Trong lúc này đại tế tự đã cử giám quân đến, và đương nhiên không giấu giếm tin tức này. Tình hình nhanh chóng chuyển tới tai đại tế tự, và Gr, là thống lĩnh, cũng không ngạc nhiên khi nhận được triệu hồi từ đại tế tự. Gr, tham kiến đại tế tự. Khác với thái độ cứng rắn trước mặt thuộc hạ, khi đối diện với đại tế tự, Gr cảm thấy cơ thể mình căng cứng, như một đứa trẻ phạm lỗi. Trong quá trình này, đại tế tự vẫn im lặng, không nói lời nào. Không khí trong đại điện tĩnh lặng đến mức Gr không dám thở mạnh. Mồ hôi lạnh từ thái dương to như hạt đậu chảy xuống khuôn mặt, tràn ngập cảm giác áp lực khiến hắn hít thở khó khăn. Đúng lúc đó, âm thanh không vui không buồn của đại tế tự vang lên trong đại điện. Ngươi, Gr sinh ra đã có thể hình mạnh mẽ hơn so với các tộc nhân khác. Đó là ân huệ của thần chủ. Chính vì vậy, ta đặt niềm tin vào ngươi. Nghe những lời này, Gr càng thêm lo sợ trong lòng. Cảm giác hoảng hốt dâng lên mạnh mẽ, như thể nó sẽ nuốt chửng hắn. Nhưng gần đây, ngươi khiến ta thất vọng rất nhiều. Lời nói này khiến toàn thân Gr run luôn lên. Khuôn mặt hắn lập tức tái nhợt, không còn chút máu. Thuộc hạ vô năng, xin đại tế tự cho thuộc hạ một cơ hội. Thuộc hạ nguyện đi ra tiền tuyến chiến trường lập công chuộc tội. Những lời này của Gr không nghi ngờ gì nữa là để che giấu tâm tư thực sự của hắn. Dù chỉ có một ít kẻ địch, nhưng đối phương đến đi gió, không có nơi cố định. Nếu thực sự phải truy bắt, lại sẽ là chuyện phiền phức. Tha rằng chiến đấu ở tiền tuyến, chỉ cần đại tế tự gật đầu, hắn có thể dễ dàng giải quyết chuyện phiền phức này. Ngay lúc đó, nghe xong lời lập công chuộc tội của Gr, đại tế tự nhìn hắn một cách sâu sắc. Ánh mắt ấy khiến cơ thể Gr cứng đờ. Trong giây phút đó, hắn biết rằng những tâm tư nhỏ bé của mình đã bị nhìn thấu, nhưng hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể duy trì dáng vẻ thỉnh tội, lặng lẽ chờ đợi quyết định của đại tế tự. Tộc Tích Dịch Nhân của họ là loài đẻ trứng. Khi giống cái Tích Dịch Nhân chuyển dạ, chúng sẽ vào trong hồ thần thánh để ấp trứng, ngâm những quả trứng thằn lằn trong đó. Hồ này được gia trì sức mạnh từ thần linh, không chỉ giúp việc ấp trứng trở nên ổn định mà còn có khả năng sinh ra những cá thể đặc biệt, khác biệt với những Tích Dịch Nhân thông thường. Gr, trời sinh mạnh mẽ hơn những người khác, là một trong những cá thể đặc biệt đó. Thực ra, đại tế tự cũng có đặc điểm giống vậy. Vì thế, những cá thể đặc biệt như Gr trong tộc không cần phải nói nhiều về giá trị và địa vị của mình. Sau những cuộc xuất chinh gần đây, Gr đã không làm hài lòng đại tế tự, nhưng rõ ràng hắn không phải là tội nhân đáng bị xử tử. Ít nhất, giá trị của Gr khiến đại tế tự không dễ dàng kết án hắn. Thôi, muốn đi ra tiền tuyến thì cứ đi. Đại tế tự nói xong, vừa lúc đó lại phất tay ra hiệu. Hy vọng lần này, ngươi đừng để ta thất vọng, đi đi. Khi nhận được câu trả lời này, Gr lập tức cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Trong lúc thở dài nhẹ nhàng, tâm trạng của hắn cũng vui mừng hơn rất nhiều so với trước. Đa tạ đại tế tự, thuộc hạ lần này nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Sau khi thề thốt những lời này, Gr không muốn lưu lại thêm chút thời gian, vội vàng rời khỏi thần điện mà không ngoái đầu lại. Nhìn theo bóng lưng của Gr, đại tế tự khẽ xoay ngón tay trên lan can kim loại, rồi ngay lập tức ra quyết định cho Soros vào gặp ta. Lệnh của đại tế tự vừa được ban ra, rất nhanh, một thành viên tích dịch nhân có lớp vảy xanh lục phủ khắp người bước vào thần điện. Trong tộc tích dịch nhân, lớp vảy xanh lục là đặc trưng của rồng. Bao từ, những cá thể này có vóc dáng nhỏ nhắn, thường chỉ cao khoảng 1m6 trở xuống, với vảy lân tình mịn màu xanh lục. Trên đầu và lưng chúng mọc ra các vây cá giống như khí quan. Tuy nhiên, cá thể, bào thư, mà vào lúc này đang đứng trước đại tế tự lại có những điểm khác biệt. Hắn dù không phải là người cao lớn, nhưng chiều cao cũng vượt quá 1m6. Với cái đầu cao hơn 1m7, dưới lớp vảy lân mịn, thân hình của hắn lại rắn chắc, cơ bắp rõ rệt. Đối với một, bào thư, đây là một cơ thể khá to lớn. Ngoài ra, điều khác biệt rõ rệt là vây cá trên đầu và lưng hắn có màu đỏ tươi rực rỡ, thay vì màu xanh như bình thường. Không cần nói thêm, đây chính là một cá thể đặc biệt giống Grua. Soros, tham kiến đại tế tự. Trong thần điện, so với sự hồi hộp lo lắng của Grua, Soros, một cá thể đặc biệt, lại tỏ ra vô cùng tự tại. Sau khi hành lễ đơn giản, Soros chủ động hướng về phía đại tế tự đặt câu hỏi. Đại tế tự gọi ta đến lúc này, có phải là cần ta ra tiền tuyến chiến trường không? Khác với Grua, Soros trước đây đã tham gia chiến đấu ở tiền tuyến. Tuy nhiên, sau những trận chiến khốc liệt, Soros đã bị hao tổn rất nhiều sức lực và chịu vài thương tổn, nên tạm thời rút lui về hậu phương để dưỡng bệnh. Đại tế tự nghe vậy, lắc đầu, không phải vậy. Có một đội quân địch đang từ thế giới đối diện xông tới. Khả năng đây là đội quân trinh sát của đối phương. Ta đoàn chúng đã nhận ra, chúng ta sẽ sớm gặp phải phiền toái. Trong lúc nói, đại tế tự có vẻ lo lắng. Đương nhiên, hiện tại đối phương có lẽ vẫn chưa xác định rõ. Mục đích của đội quân trinh sát này là để thăm dò tình hình. Ta muốn người tìm ra chúng, chúng ta phải bắt sống và thẩm vấn sao? Đúng vậy, đại tế tự gật đầu nhẹ. Xem tình hình hiện tại, hai thế giới mảnh vỡ giáp rời đã trở thành sự việc không thể tránh khỏi. Lúc đó, chúng ta chắc chắn phải chiến đấu với đối phương. Nếu trước đó có thể thu thập được chút ít tình báo, sẽ là điều tốt. Đại tế tự ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Trên thực tế, chúng ta đã giao chiến với đối phương trước đây. Grua dẫn đội quân đi dò xét, và hiện tại có thể xác nhận rằng bên kia thế giới có sinh tồn của tinh linh, bán nhân mã và nhân loại. Khi nghe đến đây, trong mắt Soros lóe lên sự ngạc nhiên. Nhân loại và bán nhân mã không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tinh linh là một chủng tộc chỉ có trong truyền thuyết đối với bọn họ. Không ngờ lại có tinh linh sinh sống ở thế giới đối diện. Trong lúc này, đại tế tự không quan tâm Soros suy nghĩ gì, tiếp tục nói tiếp. Grua bên đó đã mất một đội tốc long kỵ binh và vài con cự tích. Tuy nhiên, hắn nói rằng đã phá hủy được thôn xóm của tinh linh và mang về không ít đầu lâu làm bằng chứng. Nhưng theo tình báo mới nhất, trong đội quân trinh sát đối phương xông tới vẫn còn tinh linh tồn tại. Khi nói đến đây, đại tế tự có vẻ hơi đau đầu. Có lẽ Grua làm việc quá thiếu tin cậy. Ông thở dài, ngươi phải cẩn thận trong việc đối phó. Nếu không thể bắt sống, hoặc nếu việc bắt sống quá khó khăn, thì giết chết chúng, ta sẽ trao cho ngươi quyền phán đoán. So với Grua, đại tế tự rõ ràng tin tưởng hơn vào Soros. Lão tướng dày dạn kinh nghiệm, xin ngài yên tâm, ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Khi nói xong, Soros không khỏi nở một nụ cười, đồng thời khẽ liếm đầu lưỡi nhọn hoắt của mình. Nhận lấy nhiệm vụ này giống như nhận lấy công việc canh giữ biên giới của thế giới. Đối với công việc canh giữ biên giới nhàm chán kiểu này, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào, nhưng hắn lại rất tò mò về chủng tộc, tinh linh. Vì vậy, hắn không ngại vừa quan sát động tĩnh ở biên giới thế giới, vừa làm công việc của mình. Rời khỏi thần điện, Soros cầm tín vật của đại tế tự và tiến đến tiếp nhận nhiệm vụ canh giữ biên giới. Cùng lúc đó, ở Đại Chu, mùa đông qua đi và mùa xuân sắp tới. Mặc dù mùa đông này họ cũng không được nghỉ ngơi nhiều, nhưng đối với nhân tộc, mùa xuân mới chính là thời điểm bọn họ bật hết hỏa lực. Các thôn xóm đều đang nhộn nhịp, khí thế hừng hực, nhưng với tư cách là chủ của Đại Chu, Chu tự lại đang rất thanh nhàn. Sự thanh nhàn nay không phải là nói rằng hắn không có việc gì làm. Thực tế mọi việc cần sắp xếp và phân phó, Chu tự đều đã hoàn tất từ trước. Vì vậy, công việc hàng ngày của hắn hiện giờ chủ yếu là xử lý các báo cáo định kỳ từ các thôn xóm, tuần tra và kiểm tra tình hình công tác của từng thôn. Ngoài ra những lúc khác, hắn thực sự rất thoải mái. Trong thời gian này, Uông Đống vừa hoàn thành một vòng công tác phụ ma và tạm thời trở về hồ nước mặn thôn. Sau một mùa đông dạy học cố gắng, nhóm quản lý của Đại Chu giờ đây cơ bản đã có khả năng viết văn. Mặc dù họ không phải là những người viết chữ đẹp, nhưng hiện giờ họ đã biết sử dụng cách ghép vần để thay thế. Dù báo cáo của họ lúc này nhìn có vẻ giống văn viết của học sinh tiểu học, chữ thì siêu vẹo, có nhiều lỗi chính tả và câu văn không rõ ràng, nhưng Chu tự không quá quan trọng, vì bản thân hắn có khả năng hiểu được nội dung và tình huống là đủ. Hắn là vua, không phải là giáo viên dạy văn cho họ, cũng không có trách nhiệm sửa lỗi chính tả cho họ. Uông Đống lần này trở về hồ nước mặn thôn, đương nhiên không phải để thu thập những học sinh chưa học tốt, ít nhất đó không phải là mục đích chính. Mục đích chủ yếu của ông Đống lần này là bắt đầu thành lập nhà máy chế biến giấy. Với việc nắm vững chữ viết, việc sản xuất giấy tự nhiên cũng phải được tiến hành. Công việc này tiến triển khá nhanh, một phần là nhờ Uông Đống có mặt chỉ đạo, giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đường vòng. Mặt khác, vì họ đã chuẩn bị sẵn những dụng cụ và vật liệu cần thiết từ mùa đông, công tác chế tạo giấy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù sao, việc xử lý nguyên vật liệu gia công cũng tốn thời gian, vì vậy việc hoàn thành trước thời hạn đã giúp tiết kiệm rất nhiều công sức. Ngoài ra, nhà máy chế biến giấy và mặt đất xây dựng nhà máy cũng đã được Chu Tự chuẩn bị xong từ trước. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, công việc mà họ cần làm lúc này chỉ đơn giản là chính thức bắt tay vào triển khai. Mặc dù Uông Đống đã nói rằng việc tạo ra vũ khí phụ ma không phải là kỹ thuật quá phức tạp, nhưng chủ yếu là quá trình thực hiện có phần tốn thời gian. Sau một thời gian huấn luyện, các công nhân chắc chắn sẽ nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật này. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên làm việc này, không thể chắc chắn rằng Uông Đồng sẽ có thể quay lại sau một tháng. Dưới điều kiện này, công việc phụ ma ở Thảo Nguyên Thôn chủ yếu sẽ do hắn phụ trách. Vậy thì phải làm gì lúc này? Với vấn đề này, Chu Tự đã có suy nghĩ. Trước đó, họ đã không ngừng thực hiện công việc phụ ma, đơn giản là để phòng ngừa trường hợp xấu. Trước đây họ không hiểu rõ tình hình của Tích Dịch Nhân, nên luôn chuẩn bị đề phòng trường hợp đại quân Tích Dịch Nhân có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng sau những sự kiện gần đây, Chu Tự đã cơ bản xác định rằng Tích Dịch Nhân đang gặp phải vấn đề lớn nào đó, và trong thời gian ngắn, việc họ tấn công bọn họ là điều rất khó xảy ra. Dưới điều kiện này, việc thay đổi kế hoạch và hoãn lại một chút công việc phụ ma là hoàn toàn khả thi. Dù sao, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, từ hồ nước Mạn Thôn đến Thảo Nguyên Thôn chỉ mất khoảng nửa ngày đường. Nếu tình hình khẩn cấp, có thể làm thêm giờ, và nếu cần thiết, vẫn có thể tiếp tục chế tạo thêm vũ khí phụ ma. Hơn nữa, nếu có sự cố với thiết bị, có thể nhanh chóng mua mới để trì hoãn thời gian. Mùa xuân này, công việc chính của Đại Chu ngoài việc cày bừa vụ xuân và khẩn trương khai thác quặng sắt, rèn đúc vũ khí bằng sắt nhiều hơn nữa, còn là tiếp tục trưng binh và luyện binh, đồng thời bắt thêm nhiều ngựa hoang, thuần dưỡng chúng thành chiến mã. Tin tức trước đó, mặc dù giúp Chu Tự nhận ra rằng ở đại lục đối diện, ngoài Tích Dịch Nhân còn có những kẻ địch khác, nhưng cũng khiến Chu Tự có cái nhìn mới về thực lực của Tích Dịch Nhân. Phải biết, trước kia Tích Dịch Nhân chỉ đối mặt với tình huống một đối một hoặc một đối hai, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Sự thật chứng minh Tích Dịch Nhân không chỉ đơn giản là một đối hai, mà thực lực thực sự của chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì Chu Tự dự đoán. Vì thế, để đối phó với tình huống này, Chu Tự không thể nghi ngờ gì rằng cần phải có thêm binh lực để đảm bảo Đại Chu có thể tự vệ trong các cuộc chiến sau này. Nhìn vào tình hình hiện tại, chỉ cần Chu Tự không gặp phải vấn đề về sức lao động, việc trưng binh đối với ông là điều dễ dàng. Mùa đông vừa qua, những tù binh bắt được từ Đại Sơn đã làm việc không ngừng nghỉ. Một số tù binh thậm chí cảm thấy rằng việc làm khổ sai ở đây còn tốt hơn so với trước. Dù sao, điều kiện sống ở Đại Chu tốt hơn nhiều so với các bộ lạc nguyên thủy khác. Dưới điều kiện này, những tù binh trước đó bị bắt về cũng nhận ra rằng họ có thể tham gia quân ngũ. Tuy nhiên, khi đó, dù từ góc độ nào đi nữa, Chu Tự cũng không thể vừa bắt tù binh đã đưa ngay vào quân ngũ. Mỗi lần trưng binh trước đều chỉ huy những công dân của Đại Chu và những tù binh đã hợp nhất từ trước. Giờ đây, số lượng binh lực của họ đã gần đủ, và mùa đông qua đi, điều kiện sống tại Đại Chu đủ để khiến những tù binh này quên đi quá khứ của mình. Dĩ nhiên, lý do chính khiến Chu Tự không thể nới lỏng việc trưng binh là vì nếu không làm vậy, ông sẽ không thể tiếp tục chiến tranh. Dựa trên tình hình này, khi ra lệnh trưng binh lần tiếp theo, phạm vi trưng binh đã mở rộng tới các nhóm tù binh hợp nhất vào mùa đông trước. Tuy nhiên, số lượng binh lính lần này sẽ ít hơn một chút, bởi vì trước đó đã có không ít binh lính được đưa đi, và bây giờ họ đang cần sức lao động. Nếu tất cả đều trở thành lính, thì ai sẽ làm công việc còn lại? Vì vậy, kế hoạch của Chu Tự là sẽ tiếp tục trưng binh hai lần nữa, lần đầu sẽ trưng 30 người, sau đó sẽ tiếp tục vào đầu mùa hè, mỗi lần lại trưng 30 người nữa. Những việc còn lại sẽ để sau này giải quyết. Sau khi tin tức sứ mang lệnh động viên rời đi, Chu Tự duỗi người giãn gân cốt một chút rồi đưa mắt xuống chiếc bàn, cuối cùng dừng lại trên một quyển gia thú. Đây chính là báo cáo cuối cùng của hôm nay. Chu Tự tự lẩm bẩm rồi cầm quyển gia thú lên trải ra trước mắt. Lúc này việc phê duyệt báo cáo này khiến Chu Tự cảm thấy không phải do lượng công việc quá lớn, mà là vì mấy chữ viết giống như những hình vẽ kỳ quái, khiến hắn nhìn mà tốn sức. Đây là báo cáo của Vương Đại Thạch, Bộ trưởng Bộ Công trình Kiến trúc, gửi lên. Nội dung báo cáo đơn giản, chỉ là yêu cầu điều động và vận chuyển vật liệu, tài nguyên. Vì theo kế hoạch đầu xuân năm nay, đội công trình đã được giao nhiệm vụ mới. Cụ thể là trong năm mới, Đội công trình sẽ phải triển khai xây dựng tại hai ngọn núi đã được dọn sạch vào mùa đông vừa qua, cùng với việc xây dựng các khu nhà mới. Trong quá trình này, việc điều động vật tư và nhân lực vận chuyển sẽ rất lớn, vì vậy cần phải trình báo và xin phê duyệt. Sau khi xem xong báo cáo, Chu Tự cảm thấy không có vấn đề gì, liền phê chuẩn ngay. Khi đã xử lý xong báo cáo cuối cùng, Chu Tự hôm nay vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, đứng dậy và đi ra ngoài. Ta sẽ về một chuyến Hắc Nguyệt thôn, ngươi nói với Kinh Hồng một tiếng. Từ khi Lý Sách tới đóng quân trấn giữ biên cảnh, công việc của Diệp Kinh Hồng ở Thảo Nguyên thôn đã rõ ràng gia tăng. Trước kia, hắn chỉ cần phụ trách những công việc hàng ngày của Thảo Nguyên thôn, nhưng giờ đây, công tác huấn luyện tân binh cũng rơi vào tay hắn. Ngoài ra, công việc huấn luyện ngựa hoang trên Thảo Nguyên vốn là công việc phụ của Lý Sách và các đồng đội, giờ đây cũng cần Diệp Kinh Hồng quản lý. Điều này khiến mấy ngày gần đây, Diệp Kinh Hồng bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Chu Tự cũng không có thời gian tìm hắn. Sau khi nói chuyện với thủ thôn vệ binh, liền trực tiếp cưỡi ngựa về Hắc Nguyệt thôn. Khi trở về Hắc Nguyệt thôn, công việc đầu tiên của hắn là đến bộ trang bị. Bộ trưởng bộ trang bị là Trang Mộng Điệp, nhưng trang bị thực tế có phạm vi rất rộng. Vì vậy bộ trang bị cũng đã phân thành nhiều chi nhánh và bộ môn khác nhau tùy theo nhu cầu. Lần này, Chu Tự đến đây không phải vì Trang Mộng Điệp nghiên cứu ra vũ khí mới. Hiện tại, cô vẫn đang vội vã chế tạo ba cung sàng nò, không có thời gian để nghiên cứu những vũ khí mới. Khi đi vào sân thí nghiệm của bộ trang bị, Chu Tự thấy một góc sân đầy cát đất bụi bặm, mấy người đang đứng đó cầm những cây gậy lớn, vừa pha trộn đất trên mặt đất, hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của Chu Tự. Về rồi, thêm chút nước nữa, đủ rồi. Trong khi tiếng gọi vang lên, chàng thanh niên kia nghiến chặt răng, mồ hôi đổ đầy đầu, vẫn tiếp tục công việc pha trộn. Mặc dù hôm nay đã làm việc hơn nửa ngày và có nghỉ ngơi thay phiên, nhưng lúc này cơ thể hắn vẫn mệt mỏi không thể tiếp tục. Để ta làm. Nghe vậy, chàng thanh niên thở dài một hơi, rồi theo thói quen cầm gậy gỗ đưa tới, giao cho người. Khi đạo thân ảnh nhận lấy gậy gỗ, hắn đi qua bên cạnh và bắt đầu khuấy một đống chất lỏng giống như bùn nhão. Nhìn thấy cảnh này, ba thành viên trong nhóm liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Đại vương. Trong khoảnh khắc đó, chàng thanh niên đưa gậy gỗ cho Chu Tự, cảm giác đầu óc như muốn choáng váng. Mình làm gì vậy? Sao lại để đại vương làm việc này? Mặc dù Chu Tự thấy hắn mệt mỏi, chủ động nhận gậy gỗ, nhưng đối với chàng thanh niên, hắn vẫn cảm thấy mình thật điên rồ. Đầu óc hắn rối bời, không thể suy nghĩ rõ ràng, và phản ứng đầu tiên là muốn giật lại gậy gỗ. Tuy nhiên, Chu Tự đã ngăn lại. Tốt, đừng ngạc nhiên. Chính ta chủ động yêu cầu ngươi đưa gậy gỗ cho ta. Khi làm thí nghiệm, hãy tập trung tinh thần. Khi Chu Tự nói xong, chất bùn nhão trong tay hắn dần trở nên đặc quánh hơn. Đến mức này là được rồi. Thấy vậy, ba thành viên của nhóm vui mừng hớn hở. Đại vương, tiếp theo để chúng ta làm. Chu Tự không có ý định kiên quyết làm nốt phần còn lại. Hắn từ Thảo Nguyên thôn đã cưỡi ngựa suốt một đoạn đường dài đến đây, chỉ nghỉ ngơi một chút cũng không đủ. Đến khi tới sân thí nghiệm ngoài trời này, tình trạng của hắn vẫn không khá hơn là bao. Chu Tự nhận lấy gậy gỗ từ tay các thành viên, nhìn thấy thành quả của họ, để duy trì sự hứng khởi của họ, hắn lấy một phần bùn nhão, rồi dán lên một phần cát đá đã trải sẵn, sau đó dùng một tấm ván gỗ làm công cụ để san đều lớp bùn nhão này. Không cần phải nói thêm, họ đang nghiên cứu chính là vật liệu gọi là xi măng. Gạch vuông và xi măng có thể coi là hai vật liệu chủ yếu trong xây dựng. Đại Chu muốn phát triển công trình, chắc chắn phải nghiên cứu và sản xuất ra những vật liệu này. Dưới tiền đề đó, để sản xuất gạch vuông nung, cần phải xây dựng các lò gạch chuyên dụng. Điều này đòi hỏi rất nhiều nhân lực, vật lực và cả công sức vận chuyển. Tuy nhiên, trong lúc mọi việc ở Đại Chu đều đang bận rộn, họ đâu có dư sức để thực hiện việc này. Còn xi măng thì khác, nó cũng giúp ích rất lớn cho công tác xây dựng, nhưng nghiên cứu xi măng lại đơn giản hơn nhiều. Công việc nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các thành phần và tỷ lệ phối trộn cụ thể. Mặc dù nghiên cứu xi măng cần nhiều thời gian thử nghiệm, nhưng lại không cần quá nhiều nhân lực, ba người là có thể thực hiện được. Về công tác nghiên cứu cụ thể, Chu Tự đã sắp xếp từ mùa đông. Khi ấy, nội dung chủ yếu dựa vào thông tin mà Vương Bằng Phi cung cấp. Chính Chu Tự cũng thích hợp để miêu tả về vật liệu xi măng này, giúp nhóm nghiên cứu có được phương hướng rõ ràng trong quá trình làm việc. Tuy nhiên đến giờ bọn họ vẫn chưa nghiên cứu ra được sản phẩm như mong muốn. Có thể thấy rằng, chỉ dựa vào thông tin mà Vương Bằng Phi cung cấp mà không biết có đáng tin cậy hay không, việc nghiên cứu ra xi măng là một công việc không hề dễ dàng. Tuy nhiên theo tình hình hiện tại, có thể khẳng định phương hướng nghiên cứu là đúng đắn, còn lại là cần phải kiên trì thử nghiệm và nghiên cứu thêm. Việc chờ xi măng khô cũng cần một khoảng thời gian dài, vì vậy Chu Tự không thể ở lại chỗ này mãi. Sau khi kiểm tra tình hình và xác nhận, Chu Tự để họ tiếp tục nghiên cứu và thông báo kết quả cho mình, còn mình thì quay lại lo công việc khác. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Chu Tự chủ yếu đi kiểm tra các bộ phận công tác. Thỉnh thoảng, Ông cũng tranh thủ đi thị sát tình hình ở hồ nước Mạn Thôn, nơi ông Đống đang tổ chức xây dựng nhà máy chế biến giấy. Khi Chu Tự tới nơi, nhà máy đã bắt đầu có dáng vẻ thành hình. Mặc dù công việc ban đầu có khó khăn, nhưng ít nhất từ khi Chu Tự đến, công nhân ở nhà máy chế biến giấy đã bắt đầu quen với công việc và làm việc thành thạo hơn. Sau khi rời khỏi nhà máy chế biến giấy, Chu Tự không đi thẳng mà lại thuận đường kiểm tra tình hình các mỏ khoáng sản và hai trại chăn nuôi gần đó. Trại nuôi gà và nuôi thỏ ở hồ nước Mạn Thôn trước kia đã giúp đỡ rất nhiều trong việc cung cấp thực phẩm trong mùa đông thiếu thốn. Tuy nhiên, sau một mùa đông, số lượng gà thịt và thỏ thịt ở hai trại này đã giảm mạnh. Cũng vì vậy mà các sản phẩm liên quan đến thịt gà, thịt thỏ, thậm chí trứng gà đều có giá tăng lên. Khi có thị trường cho một món hàng, một khi cung không đủ cầu, giá cả đương nhiên sẽ tăng lên. Đây là điều tất yếu. Đợt điều chỉnh giá này do chính Chu Tự thực hiện, vì những trang trại này thực tế là sản nghiệp của hắn, còn những người làm việc ở các xưởng chỉ là công nhân cho hắn mà thôi. Với việc hai trại chăn nuôi gà thịt và thịt thỏ khôi phục quy mô như trước, giá thịt gà và thịt thỏ muốn giảm lại gần như không thể. Điều này dẫn đến việc trên thị trường, cũng như trong các bữa ăn, các nguyên liệu và món ăn liên quan thiếu hụt. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là mọi người không có thịt ăn. Thực tế, họ vẫn còn cá để ăn. Trong hồ, tài nguyên cá vẫn khá phong phú, nhiều năm qua đã tích trữ được, và không phải chỉ có một, hai người có thể vớt sạch hết. Vì thế, giá cá vẫn giữ ổn định. Nếu là một năm trước, bọn họ có thể ăn cá mỗi ngày mà không ngán. Nhưng không thể phủ nhận rằng, con người thật sự thay đổi. Trước kia, mỗi bữa tối ít nhất có hai loại thịt, thậm chí ba loại để lựa chọn. Giờ đây, mặc dù vẫn có thể chọn, nhưng thịt gà và thịt thỏ đắt đỏ quá. Đối với phần lớn dân chúng Đại Chu, tiền lương một tháng còn không đủ để họ tiêu xài thoải mái. Thậm chí có một bộ phận dân chúng, đến cuối tháng, tiền tiêu cũng chẳng còn bao nhiêu, thỉnh thoảng chỉ có thể ăn bữa cứu tế. Vấn đề này, các thôn trưởng thực tế cũng đã phản ánh với Chu Tự. Chu Tự cảm thấy không có gì to tát. Đừng nói là những người nguyên thủy này, ngay cả trước khi xuyên qua, mỗi tháng đến cuối tháng, có khi giữa tháng đã phải ăn cơm độn. Đó chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nếu là từng người một tháng chỉ có 60 bữa cơm, còn mỗi bữa ăn lại có thể là bữa đắc ý, thì những người có lòng cầu tiến sẽ chẳng phải càng cố gắng làm việc hơn sao? Như vậy, khi giá thịt gà và thịt thỏ tăng lên rõ rệt, nếu bạn phải chi tiền cho hai bữa cơm, có khi cũng phải suy nghĩ xem có nên ăn một bữa thịt gà hoặc thịt thỏ hay không. Rất nhiều người sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Sau khi khảo sát tình hình của hai trại chăn nuôi này, Chu Tự trở về Hắc Nguyệt thôn. Hai thôn cách nhau rất gần, bình thường chỉ mất chút ít thời gian là có thể đi về trong một ngày. Khi vừa về đến Hắc Nguyệt thôn, giao tọa kỵ cho vệ binh để an trí, thì tin tức từ bộ trang bị đã truyền đến. Xi măng đã được nghiên cứu và phát minh thành công. Nghe tin này, Chu Tự mừng rỡ, vội vàng chạy đến sân thí nghiệm. Khi đến nơi, ba nhân viên nghiên cứu đã sẵn sàng đứng đợi và đồng loạt hành lễ với Chu Tự. Trong suốt quá trình này, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt họ không thể giấu giếm được. Tham kiến thủ lĩnh, miễn lão cho ta xem thử xi măng đó. Khi ba người miễn lễ xong, Chu Tự vội vàng bước nhanh về phía nơi có xi măng mà họ đã chuẩn bị. Đến nơi, ông thấy một mảng đất xi măng phẳng lì đã được bày ra. Nhìn từ xa, nó gần như giống với xi măng trong ấn tượng của ông. Tuy nhiên, khi bước vào gần, Chu Tự mới nhận ra một vài khác biệt nhỏ. Nói đơn giản, loại xi măng mà họ nghiên cứu ra không mịn màng như loại mà ông từng thấy trong kiếp trước. Tính chất của nó có phần thô ráp hơn, bên trong còn lẫn đất cát rõ ràng. Tuy nhiên, đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi, vì không thể dùng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại để yêu cầu xã hội nguyên thủy. Chu Tự đưa tay ra, ấn mạnh lên mặt đất xi măng. Đoạn xi măng đó gần như không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.